Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Với ánh trăng, hấp thu thái âm chi khí, kim thiểm khóa khí pháp, lại không có cái này hạn chế. Lão gia hỏa này không phải là đem khóa khí pháp, xem như chủ tu công pháp tới luyện à? Liên tại Lý Thủy Đạo suy tư thời điểm, Kim Mặt Lang Quân mở. Gì? Đệ tử tham gia lần thí luyện quá nhất, hiểu rõ bản thân, không có lựa chọn nào khác. Chỉ có sự tiến bộ mạnh mẽ, khả năng sống sót. Lý Thủy Đạo quả quyết nói. Hắn nói là sự thật, chân chính suy nghĩ trong lòng. Khi Mặt Lang Quân công nhận gật đầu một cái. Người đánh một lần ta xem một chút. Tuân mệnh, Lý Thủy Đạo lúc này đang thể hiện ra động tác ôm cá chép. Hai tay của anh ta giao nhau, nội tức thu hẹp vào bụng. Hai chân hơi cong, hai tay duỗi thẳng. Toàn bộ cơ thể giống như đang bị một con cá lớn nâng lên. Kim Mặt Lang Quân cẩn thận quan sát khi hắn thi triển chiêu thức, ánh mắt càng sáng lên. Khi Lý Thủy Đạo ngừng, hắn tán thán. Hảo, tốt, không ngờ rằng ngươi chỉ tu luyện một tháng, mà đã có thể già như vậy, quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Thức thứ hai, Thủy Thiềm Du Long. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo hai tay mở ra, song trường tề động, hướng về hư không nhấn tới. Lốp bốp một hồi âm thanh, bành trướng nội tức, không gần như chỉ ở thể nội du tẩu như rồng, thậm chí còn có từng trận gào thét thanh âm. Rất tốt, không ngờ ngươi tuổi còn trẻ đã làm được đến bước này. Kim Mặt Lang Quân mừng rỡ. Lão Phu có ba môn tuyệt học, theo thứ tự là Ngọc Thiềm Hành Khí Công và Ngọc Trưởng Thái Âm Chỉ. Trong đó, Ngọc Thiềm Hành Khí Công mặc dù chỉ bao gồm Kim Thiềm Ôm Cá Chép cùng Thủy Thiềm Du Long cái này hai thức, nhưng là bản tọa đạo pháp căn cơ, chỉ cần kiên trì tu luyện, bên trong cơ thể người pháp lực sẽ càng ngày càng tràn đầy bành trướng. Ngươi bây giờ tu vi còn thấp, e rằng chỉ cho là võ kỹ cao cường, đạo pháp sắc bén, liền có thể tại đấu pháp chi lúc chiếm thượng phòng. Thật tình không biết hùng hậu pháp lực mới là thắng bại mấu chốt. Chờ ngươi có pháp khí, ngươi liền biết thôi, động pháp khí giết người mới là hiệu suất cao nhất thủ đoạn chê, căn bản không cần luyện vũ kỹ gì, đạo pháp, trực tiếp tế ra pháp khí oanh ra ngoài là được rồi. Còn học cái gì đạo pháp? Vận dụng pháp khí liền nhất định muốn tiêu hao pháp lực càng hùng hậu hơn, lại càng có thể đủ nhiều thôi phát pháp khí, pháp lực càng tinh khiết hơn, pháp khí uy năng cũng liền càng lớn. Kim Mặt Lang Quân thẳng thắn nói đạo. Sư phụ nói rằng, Lý Thủy Đạo cung duy thốt lên. Chỉ là đệ tử tu luyện, Ngọc Thiềm Hành Khí Công, luôn cảm thấy môn công pháp này chưa bao giờ hoàn thiện, dường như chỉ có thể tăng cường pháp lực, mà không thể làm cho pháp lực trở nên tinh khiết hơn. Nghe vậy, khuôn mặt của Lang Quân lóe sáng lên, sau đó một mặt trầm ngâm nói. Ngươi đoán không sai, cái này, Ngọc Thiềm Hành Khí Công, hoàn toàn chính xác, không hoàn chỉnh. Nó là một bộ gọi là tiên thiềm khí, bí ẩn tàn quyển, chỉ có mở đầu một số nhỏ, đằng sau tuyệt đại phần cũng không trọn vẹn. Thì ra là thế. Lý Thủy Đạo bừng tỉnh đại ngộ. Kim Mặt Lang Quân tiếp tục nói. Nhưng đừng lo, vi sư rất nhanh có thể truyền thụ cho người tiên thiềm khí. Khi đó, vi sư chắc chắn sẽ truyền đạt, thể luyện chế thông linh, cảnh góp nhặt pháp lực hiệu dụng tốt nhất Ngọc Hành Đan. Ba loại dược liệu, mặc dù đều thuộc nhóm dược liệu cao cấp, nhưng lại được phân chia thành hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Sẽ luyện linh đan cũng sẽ luyện độc đan, cả hai hiệu quả như nhau, không có bản chất khác nhau. Đến nỗi phía trước, Lý Thủy Đạo điều phối tím độc táng, cỏ long đảm cho, đều chỉ có thể tính là thuốc bột, không thể coi chúng là đan dược căn bản. Tại thiên phòng trong góc, Lý Thủy Đạo cẩn thận từng ly từng tí nâng khởi nhất buộc trường xuân thảo, màu xanh lá cây phiến lá tản ra nhàn nhạt hương cỏ. Hắn tỉ mỉ kéo đi khô héo bộ phận, đem hoàn chỉnh phiến lá để vào trong lò. Hong khô loại trừ lượng nước. Tiếp lấy, hắn lấy ra một khối tinh xảo đá mài, nhẹ nhàng nắm chặt, đem trường xuân thảo tinh tế mài nhỏ. Theo trong tay đá mài chuyển động, trường xuân thảo mùi thơm dần dần khuếch tán ra, tràn ngập tại toàn bộ thiên phòng bên trong. Trường xuân thảo là chủ đạo, tiếp tục bắt trước để xử lý rơi mai thảo cùng mây tím hoa, sau đó đem hai loại thảo dược hồng khô, mài thành bột và trang bị vào dụng cụ bên trong. Cuối cùng, để chế biến kim liên ngó sen, phương pháp sử dụng là đun trong nồi đất với một ít sa sâm để tạo lửa nhỏ và nấu chín. Khi kim liên ngó sen được lấy ra khỏi nồi, nó đã chuyển thành màu đen. Lại thêm vào bạch thược, cam thảo, cây cắt cánh, xuyên khung mấy vị dược tài, điều chế thành thang nước. Này canh chính là dài xuân đan thành đan mấu chốt, gọi là khai lò canh. Làm xong tất cả luyện đan trước chuẩn bị sau đó, Lý Thủy Đạo vỗ túi trữ vật lấy ra một cái lò luyện đan. Lô này vì thanh đồng tạo thành, hiện hình tròn. Đường kính hẹn 50 cm, bên trên có long thú, dưới có hình hổ. Nô này tên là Long Hổ Đỉnh. Cái này lò là mới tinh, vừa mới bị luyện khí sư luyện chế ra lò luyện đan là tiện nghi nhất. Lò luyện đan càng già càng đáng tiền. Quá trình luyện đan sẽ để cho lò luyện đan không ngừng hấp thu dược tính, sinh ra biến hóa vi diệu. Pháp khí cấp bậc là lò luyện đan, cũng là nơi mà các luyện đan sư không ngừng luyện tập để tạo ra những bảo bối tự nhiên. Như vậy, Long Hồ Đỉnh thực sự trở thành một pháp khí cấp bậc lò luyện đan, từ đó sẽ hoàn toàn thoát ly khỏi thế tục, trở thành một giá trị quý báu hơn cả thiên linh thạch. Thiên nguyên đại lục pháp khí đều rất quý, động một tí trên 100 linh thạch. Mà phàm vật cấp bậc Long Hồ Đỉnh cũng hoa liễu lý thủy đạo, bảy bách ngọc tiễn. Giải xuân đan luyện đan tài liệu, Long Hồ Đỉnh đã dùng hết hơn 1.000 ngọc tiễn, không chỉ tiêu hết toàn bộ trong tháng trước, mà còn tiêu hao hết cả số tiền tiết kiệm của mình. Bây giờ trong túi đựng đồ của hắn cũng chỉ còn lại có 3 bách ngọc tiễn, chỉ có thể chờ đợi lấy tháng sau, làm hòa ảnh cho mình lĩnh lương. Mở ra Long Hồ Đỉnh đỉnh đồng thao nắp, đem mài tốt trường xuân thảo. Rơi mai thảo, mây tím hoa ba loại thuốc bột theo tỷ lệ để vào trong lò. Nhẹ nhàng lắc đều quạt. Lý Thủy Đạo đoán rằng ở đây chắc chắn là Ngũ Độc Môn, một tổ chức bí mật đã thiết lập thị trường của họ. Vốn cho là lễ đường muốn thu thập chính là cái này thị trường, lại không nghĩ rằng Lam Hoa Ảnh đã sớm biết ám tòa thành thị chỗ, đối với tình báo này một chút hứng thú cũng không có. Thực sự là không biết lễ đường mục đích cuối cùng nhất đến tột cùng là cái gì. Mang theo phách tre và mặt nạ, Lý Thủy Đạo, ta quan sát tỉ mỉ ám tòa thành thị. Khi đến ám tòa thành thị, người tu hành rất ít, thưa thớt, còn cửa hàng so với khách rất nhiều. Lý Thủy Đạo trước phải tìm được Ngũ Long Lầu, tìm được sư phó Kim Mặt Lang Quân. Rất nhanh hắn liền đã đến một cái chỗ dưới tửu lâu. Tòa tửu lâu này cao 3 tầng, giường cột chạm trổ, cổ kính, xà ngang có long tích bàn hoành. Ngoài cửa mang theo Ngũ Long Lầu bảng hiệu bên trên còn nạm mấy khỏa dạ minh châu. Chính là nơi đây. Nhìn thấy ngôi lâu này, Lý Thủy Đạo cảm thấy băn khoăn. Anh biết rằng khi bước vào bên trong, sư phó Kim Mặt Lang Quân nhất định sẽ giao cho anh nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có vẻ rất nguy hiểm, nhưng anh không có cách nào khác, hoặc có thể đây là lựa chọn tối ưu nhất. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Lý Thủy Đạo tại Lam Hoa Ảnh, nơi nào trộn thành, có cũng được không, có cũng được nhân vật râu ria, nhưng tại sư tôn Kim Mặt Lang Quân ở đây, hắn nhưng từ nguyên lai nhất cá có cũng được không có cũng được biên giới đệ tử, trở thành ủy thác nhiệm vụ quan trọng đại sư huynh. Muốn phát triển khiêm tốn, ở nơi này cường giả càng mạnh hơn, kẻ yếu sẽ bị loại bỏ. Ngũ Độc Môn căn bản không có khả năng. Ngươi nghĩ nhịn một chút, lui một chút, cậu một cậu, gia tộc buộc ngươi, môn quy buộc ngươi, sư phó cũng bức ngươi. Hoặc là chủ động ngã bài, hoặc là bị động lật bài. Đương nhiên còn có con đường thứ ba. Chính là thoát ly gia tộc, thoát ly tông môn, đoạn tuyệt hết thảy, tập trung vào việc tu luyện ở nơi xa xôi, đi thẳng không chút do dự, không để ý đến bất cứ điều gì khác. Có thể thoát ly gia tộc và Ngũ Độc Môn, thế giới bên ngoài liền thật có thể an ổn sao? Bất quá chỉ là đổi một chỗ tu la tràng thôi. Muốn tiêu diêu tự tại, nhất định phải tăng cao tu vi, nắm giữ thực lực mạnh hơn. Vĩnh sinh quá xa xôi, hiện tại Lý Thủy Đạo chỉ hy vọng có nhiều hơn quyền lựa chọn. Lý Thủy Đạo bước vào Ngũ Long Lầu, lúc này một cái thủ vệ lập tức ngăn cản hắn. Tháo mặt nạ xuống mới có thể đi vào. Thủ vệ mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo khốc nói. Lý Thủy Đạo quan sát kỹ một cái mắt thủ vệ này, tuổi của người này không cao bằng mình nhiều. Lý Thủy Đạo cũng không tính toán cùng người này, hắn nhẹ nhàng tháo mặt nạ xuống, thủ vệ gật đầu đồng ý để anh ta ra khỏi. Vừa tiến vào trong lâu, một cái tuổi trẻ nữ tử đi tới, âm thanh tinh tế mềm mại mà hỏi. Cái này vị đạo hữu, tới chúng ta Ngũ Long Lầu, muốn uống chút gì không? Ta là tới tìm người. Nữ tử tò mò vấn đạo. Tìm ai? Lý Thủy Đạo mặt lộ vẻ do dự, hắn không biết là có hay không hẳn là. Người cũng đang thảo luận chuyện này, lộ ra có chút phấn chấn. Lý Thủy Đạo đọc xong phong thư này phía sau, liền đem phong thư này thu vào trong chữ vật đại. Đúng lúc này, một người mặc áo đen, mang theo nón lá nữ tử thần bí, đột nhiên xuất hiện tại Lý Thủy Đạo sau lưng. Lý Thủy Đạo không có chút nào kinh ngạc, hắn liền ôm quyền mỉm cười nói. Lam sư thư. Nữ tử mặc áo đen chính là Lam Hoa Ảnh. Chỉ nghe nàng lạnh lùng rên một tiếng nói, ngươi phải nhận mỗi tháng 1.000 ngọc tiễn, số tiền kia không phải để lấy dễ dàng. Ngươi phải cung cấp thông tin tình báo có giá trị, nếu không sẽ phải chịu hậu quả. Sư tỷ ơi, lời của ngài không đúng. Chẳng lẽ ta đã cung cấp thông tin chưa đủ giá trị sao? Lý Thủy Đạo vi cười nói. Nói đi. Sư phụ của chúng ta cách đây nửa ngày đã rời khỏi động phủ. Căn cứ vào lời hắn nói là muốn đi ám giá trị thị trường phòng thủ trong một tháng, Lý Thủy Đạo nói. Không sai, Kim Mặt Lang Quân chính là ám tỏa thành thị ám vệ. Lam Hoa Ảnh không có chút nào bất ngờ nói. Nghe thế, Lý Thủy Đạo khó kìm nén sự hiếu kỳ và hỏi. Chắc chắn các người đã biết về sự tồn tại bí mật của tòa thành thị, vậy tại sao không tiêu diệt nó đi? Lam Hoa Ảnh mỉm cười trả lời. Nước quá trong chắc không có cá, nếu không uống chút canh, ai lại sẽ nguyện ý cùng người kề vai chiến đấu đâu? Lý Thủy Đạo công nhận gật đầu một cái. Lam gia không hổ là ngũ độc môn đệ nhất thế gia riêng này, phân tâm ngực liền không thể khinh thường. Sư phó tin tưởng ta rất nhiều, không chỉ dạy cho ta kỹ thuật ngọc thiềm hành khí công, mà còn định truyền cho ta bí kíp băng ngọc trưởng. Lý Thủy Đạo nói thêm. Dựa vào hắn và Lam Hoa Ảnh đã ước định, hắn nhất thiết phải tìm được sư phó Kim Mặt Lang Quân tin cậy, từ đó dễ dàng hơn trong việc thăm dò tin tức. Lý Thủy Đạo tận lực nhắc lên chính là tại tranh công. Lam Hoa Ảnh nghe xong, quả nhiên sắc mặt vui mừng nói. Chúc mừng ngươi, băng ngọc trưởng cùng nói là một môn võ kỹ, còn không bằng nói là một môn đạo pháp, uy lực tương làm không tầm thường. Đáng tiếc là cùng ngươi tu luyện, góc ngạnh khí công cũng không kiêm dung truyền hình hai trong một, ngươi không có cách nào đồng thời thi triển, ta đề nghị ngươi chỉ chọn thứ nhất, chuyên tâm tu luyện. Ngươi phải nhớ kỹ tham thì thâm. Lý Thủy Đạo trầm ngâm một chốc sau đó nói, vậy liệu có thể góc ngạnh khí công chống chọi được với băng ngọc trưởng công kích không? Lam Hoa Ảnh đáp, cái này được quyết định bởi sức mạnh song phương cao thấp, nếu nói về phẩm chất công pháp, chắc chắn là băng ngọc trưởng cao hơn một bậc. Đa tạ sư tỷ giải hoặc. Lý Thủy Đạo ôm quyền cảm tạ, tiếp tục nói, sư phó yêu cầu ta mau chóng đi một chuyến ám tòa thành thị, dường như là có nhiệm vụ phân công cho ta, ta không minh bạch ý đồ của hắn, bất chi sư tỷ có thể hay không giải thích cho ta. Nhiệm vụ đầu tiên của ngươi là tìm sư phó mà ngươi tin tưởng, dù hắn giao cho ngươi việc gì. Bây giờ chỉ còn hai ta ở đây, nếu ngươi có điều gì muốn nói thì cứ nói. Lý Thủy Đạo vi cười nói. Vương Thiên Kiêu không màng suy nghĩ trả lời. Khởi bẩm đại sư huynh, trong động phủ hoàn toàn yên bình, không có dấu hiệu gì bất thường xảy ra. Lý Thủy Đạo vi khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi. Hàn Long chỉ nghe theo Trương Vân Hổ hoặc Trương Vân Long đồng tham à? Vương Thiên Kiêu trầm ngâm một lúc trước khi trả lời. Không, Trương Vân Long và Trương Vân Hổ thường hỏi thăm về loài Hàn Long Quang Đồng Tham, nhưng tiếc rằng ta cũng không biết. Ha! Hảo ơi, không biết gì hết, sau này coi như đã biết rồi, phải làm ra vẻ không biết. Lý Thủy Đạo Vi cười nói, sư huynh yên tâm, chuyện này ta tự hiểu rõ. Vương Thiên Kiêu một mặt trịnh trọng nói. Đi, ta đối với động phủ chuyện đã có biết, ngươi có thể rời đi. Sau này ngươi như phát hiện tình huống gì, cần phải nói cho ta biết. Lý Thủy Đạo một mặt trịnh trọng nói. Đại sư huynh xin yên tâm. Vương Thiên Kiêu ôm quyền hành lễ, tiếp đó quay người rời đi. Lý Thủy Đạo từ trên người lật ra một cái thanh sắc túi chữ vật. Vật này ở không gian hòa Lý Thủy Đạo phía trước, chứa một túi để đựng vật dạng đều, chỉ có 3 thước vuông vắn. Bên trong có 34 khối linh thạch, 2 treo ngọc tiễn, 1 bình ngọc hành đan với 7 hạt, 1 bản tu luyện công pháp, Phong Lăng Quyết, và 4 lượng dược liệu ruộng lậu trị giá 3 tiền. Người này tại phòng đấu giá cạnh mình tranh giành linh ấn xa, vừa vặn bên cạnh cũng chỉ có chút linh thạch này. Có lẽ hắn cùng chính mình một dạng, cũng là giúp người thay chọn mua. Lấy ra ngọc hành đan ở trước mắt quan sát, óng ánh trong suốt, linh khí bức người. Lý Thủy Đạo đã từng tước được một nhóm hành khí đan, đã sớm ăn xong, hành khí đan chỉ cần 5 thập ngọc tiễn, còn ngọc hành đan phải 5 bách ngọc tiễn, có giá trị gấp 10 lần so với hành khí đan. Cuối cùng có thể nếm thử. Mặt khác, Phong Lăng Quyết là một bản lẽ loại yêu thú vì đồng tham công pháp, còn Băng Ngọc Trưởng là một dạng cũng là hiến tặng cho gia tộc công pháp. Màn đêm đen kịt bao phủ Độc Long Núi. Lý Thủy Đạo từ trong ngủ mê thức tỉnh, hắn thân mang áo ngủ xoay người dựng lên, mắt trung thiểm quá nhất ti thanh minh. Hắn đi tới tiểu viện, ngửa đầu nhìn lên bầu trời không treo trăng sáng, rút tay từ trong túi chữ vật, lấy ra một cái bình ngọc, mở nắp bình, một hương thơm lan tỏa khắp không gian. Nhất giai trong thuốc viên thượng phẩm. Hắn không do dự mà đưa viên thuốc vào miệng, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ cổ họng xuống bụng khi viên thuốc tan chảy. Trong chốc lát, một cơn năng lượng nóng bỏng trong cơ thể anh phun trào, phảng phất có một lực lượng thần bí đang dần thức tỉnh. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất động, bắt đầu vận chuyển lên ngọc thiềm hành khí công, hai tay khoanh như kim thiềm ôm cá chép. Cùng mọi khi khác biệt, bây giờ hắn có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức trong người di động. Xôi, lần bắt chẹt dọa dẫm đồng môn, có thể nói làm cho cả tông môn đều căm thù đến tận xương tủy. Đi qua sau chuyện này, cơ hồ tất cả tiểu gia tộc đều đoàn kết ở lễ đường Lam gia chung quanh. Tiểu gia tộc tu sĩ nếu là tụ tập cùng một chỗ, nhất định là mắng chửi chấp pháp đường. Lộ ra càng ngày càng đoàn kết. Làm cho người bất ngờ, chấp pháp đường thế mà cũng bắt đầu lôi kéo tiểu gia tộc. Bọn họ chủ động dưới sự ước thúc của mặt móc sắt vẻ yêu cầu chấp pháp đường đệ tử nhất thiết phải nghiêm ngặt thi hành môn quy, tuân thủ trưởng môn hiệu lệnh. Nếu nói Lam gia mục đích chỉ là muốn chỉnh đốn tông môn tập tục, như vậy mục đích đã đạt đến. Nhưng vì sao còn muốn ám sát? Địa bảng cao thủ. Một chỗ bảng cao thủ tất nhiên là người được chấp pháp đường hạch tâm đệ tử, hơn nữa cũng nhất định được kỳ vọng từ gia tộc mà hắn thuộc, nếu không, sẽ không được ưu tiên sử dụng lượng tài nguyên lớn, để hắn có thể thuận lợi tấn cấp làm địa bảng. Đây là muốn đâm thiên đại cái sọt. Lý Thủy Đạo nhìn nhẹ nhàng, không nói trước liệu có giết hay không, nếu giết được, thì liệu ông sẽ từ bỏ ý định không? Lam Hòa Ảnh liền nhất định sẽ che chở Tương Tuyết cùng mình. Tương Tuyết gặp Lý Thủy Đạo trầm mặc suy tư, vì vậy tiếp tục khuyên nhủ, mặc dù ta cũng không quen nhìn chấp pháp đường phong cách hành sự, nhưng mà ta muốn giết ma cửu vì mục đích cứu phu nhân. Cứu phu nhân? Lý Thủy Đạo trên mặt đã lộ ra một vẻ trào phúng, hắn căn bản cũng không tin tưởng. Vì cái gì? Lý Thủy Đạo vấn đạo. Ma cửu anh đồng tham gọi thủy oa cử thiểm, loại con cóc này sinh ra với một loại tuyến độc, chỉ có tuyến độc này mới có thể giải được độc trên người phụ nữ. Tích độc gốc không phải có thể giải thiên hạ vạn độc sao? Nhưng tiểu thư dùng tích độc châu hiểu không được sao? Tích độc châu chỉ có thể giải nhất nhị giai độc vật. Sư phó tại sư nương chính là trên tay dùng tam giai thủ đoạn. Nếu là tam giai độc dược, vì sao lại chỉ cần dùng một liều cao nhất của thượng phẩm yêu thú tuyến để giải độc? Tiểu thư nói đây chỉ là thuốc dẫn, bất quá không có thuốc này dẫn đối không thể giải độc. Nên Lý Thủy Đạo trên mặt mỉa mai tư sắc càng lớn. Hắn nghĩ vạch trần Lam Hoa. Anh đã mượn đao giết người, tá ma giết lừa mánh khóe, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn không khóa mình sự tình và cuối cùng vẫn im lặng. Ta sẽ không giúp ngươi đạo một mặt kiên quyết nói. Phu nhân kia nhưng là chết chắc. Tương Tuyết một mặt vội vàng nói. Lý Thủy Đạo trực tiếp đứng dậy, trên bàn linh thạch một khối không lấy, xoay người rời đi. Dùng ta cái kia 1000 ngọc tiễn tặng cho ngươi cầm lấy đi mua sát thủ A. Bây giờ tiểu gia tộc tu sĩ đối với chấp pháp đường căm thù đến tận xương tủy, ngươi rất dễ dàng liền có thể tìm được người hỗ trợ, chuyện này ta không tham dự. Lý Thủy Đạo đứng lên nói. Chậm thôi, nếu không, nếu ngươi mở mang kiến thức một chút trước, ta mới học thành đạo pháp, có lẽ sẽ có khả, cửu khó quên. Tương Tuyết vội vàng xin lỗi thân nói. Tuyết ơi, đã lâu không gặp Lý đạo hữu, các ngươi, ngồi xuống uống chén trà đi. Bạch Liên Hoa mời Tương Tuyết ngồi xuống, sau đó cả ba người vi lô pha trà và bắt đầu trò chuyện. Trong lúc nhất thời, Lý Thủy Đạo nhìn thấy Tương Tuyết có vô số câu hỏi muốn đặt, còn Tương Tuyết nhìn thấy Lý Thủy Đạo cũng có vô số lời muốn chia sẻ. Có lẽ từ lần này sang lần khác trong quán trà, xe họ vẫn ngồi bên cạnh một bông hoa bạch liên. Cái gì không thể nói? Lam Hoa Ảnh là một kẻ tiện nhân đã để lão tử giám sát khuôn mặt của Lang Quân và đã dùng Tương Tuyết uy hiếp lão tử. Nếu là mình làm việc không tận tâm dùng sức, chắc chắn liền để Tương Tuyết vạch trần chính mình. Người mẹ nó một vòng tiếp một vòng, thủ đoạn cao minh là một cái tiện nhân. Trở lên nội dung nhất định là không thể nói, kia cái gì lời nói có thể nói, nhiều lời lỗi nhiều, liền dứt khoát không nói. Lý Thủy Đạo xem tướng trên mặt mang nhẹ nhàng ý cười Bạch Liên Hoa. Không nói cũng không được. Mình và Tương Tuyết xa cách từ lâu gặp lại một câu nói cũng không nói. Lam Hoành biết sau đó nhất định sẽ cảm thấy mình tâm cơ thâm trầm. Không biết tiểu thư còn có cái gì muốn giao phó? Không có. Bạch Liên Hoa lắc đầu. Tưởng sư thư. Chất độc trên người của ngươi hiểu không có? Lý Thủy Đạo một mặt quan tâm hỏi. Tiểu thư dùng tích độc châu lúc đó liền giúp ta hiểu. Tương Tuyết giải thích đạo. May mắn mà có tiểu thư à. Lý Thủy Đạo vội vàng cấp tự mình ngã một cái chén trà. Mặc dù tiểu thư không đến, nhưng chúng ta vẫn ở đây để cùng nhau kín một ly cho tiểu thư. Lý Thủy Đạo tự nhiên nói. Ba người cùng uống trà, lấy trà thay rượu. Tưởng sư thư, ngươi 3 tháng qua trải qua như thế nào? Lý Thủy Đạo hỏi lần nữa. Tương Tuyết suy nghĩ một chút, tiểu thư đối với ta rất tốt, Bạch tỷ tỷ cũng rất chiếu cố ta. Hảo, Bạch tỷ tỷ, ta lấy trà thay rượu cũng kín người một ly. Không cần phải khách khí. Không biết phu nhân hiện nay như thế nào? Lý Thủy Đạo đột nhiên hỏi nói ra, Tương Tuyết lông mày cau chặt, Bạch Liên Hoa cười nhẹ nhàng, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Thấy vậy một màn, Lý Thủy Đạo bừng tỉnh đại ngộ, Đây căn bản cũng không phải là Lam Hoa Ảnh cho mình đặt ra bẫy, mà là cho Tương Tuyết đặt ra bẫy. Sự trung thành của mình, Lam Hoa Ảnh đã sớm khảo nghiệm qua. Dưới cái nhìn của nàng Lý Thủy Đạo, một danh gia tộc xuất thân từ tu sĩ, có thể vì lời hứa giấu giếm để gia nhập vào con đường chấp pháp, trở thành Câu Liêm Vệ Truyện, đủ để chứng minh rằng hắn là một người đáng tin cậy, đáng giá. Lam Hoa Ảnh không cần phải nhỏ như vậy và lặp đi lặp lại kiểm tra chính mình, đặc biệt là khi bản thân đã trở nên không quan trọng trong bố cục của họ. Hôm nay ta thực sự muốn thử nghiệm với Tương Tuyết, nếu không cẩn thận một chút, chắc chắn sẽ phải chết. Tương Tuyết diện mục dãy rủa, ba phen mấy bận há mồm, cũng không. Không muốn lấy ra vàng bạc mà cung cấp cho mình để tu hành luyện đan thuật. Hắn hòa Lý Thủy Long đám người này, tất nhiên quanh năm đều phải tham dự tông môn thí luyện, đao đeo trên cổ bán mạng, không chắc ngày nào liền chết. Tỷ lệ sống sót thấp như vậy, gia tộc há lại sẽ cam lòng đại bút đầu nhập. Trừ khi tham dự nhiều lần tập huấn tông môn, vượt qua sóng lớn đầy cát, tu vi thẳng bức đã mở ra cánh cửa của dung linh. Tạm thời e rằng gia tộc mới có thể cam lòng để bắt đầu nhập học. Thế bá yên tâm, ta minh bạch gia tộc khó khăn. Linh thảo chuyện ngài không cần lo lắng, độc này long lĩnh ở trên cũng là linh thảo, ta có thể tự động thu thập, dùng để tu hành luyện đan. Lý Thủy Đạo Vi cười giải thích đạo. Chính mình hái cái kia mấy cây linh thảo, đầy đủ dụng lai luyện đan. Lý Thiên Vũ tràn đầy vẻ không tin trên khuôn mặt, tuy nhiên khi Lý Thủy Đạo nói như vậy, anh ta cũng không thể nói gì thêm. Rất tốt, ngươi có quyết tâm như vậy, bá phụ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Vậy ta liền cáo tử. Lý Thủy Đạo đứng dậy liền muốn cáo tử. Ngươi thế nhưng là đi bộ mà đến. Chính là. Ta nhường Thủy Lan khống chế Bạch Hạc tiễn ngươi một đoạn đường. Lý Thiên Vũ vội vàng nói. Không cần làm phiền Thủy Lan muội tử, ta vẫn đi bộ trở về. Trên con đường này, có thể thu thập thảo dược để dùng trong tu hành và luyện đan. Lý Thủy Đạo Vi cười giảng giải. Vậy ngươi đi thong thả a, có rảnh nhiều tới ngồi một chút. Thế bá khách khí. Hai người một hồi hàn huyên, Lý Thủy Đạo một thân một mình rời đi động phủ, đi bộ đi đến kim mặt lang quân động phủ. Tại Độc Long Lĩnh đi bộ kỳ thực rất an toàn, bởi vì cao thủ đều ở đây bay trên trời. Hỗn đến chỉ có thể đi bộ đi lại, 8/9 phần 10 đều không phải là Lý Thủy Đạo đối thủ. Lý Thủy Đạo ở trong núi trên con đường nhỏ đi nhanh, thuận tiện và chính xác, cũng có thể hái được một điểm thảo dược. Chỉ cần một ít thảo dược, nếu muốn tu hành luyện đan thuật thật sự, hãy đi theo hướng bốn phương của Độc Long Lĩnh, và phải ghé vào trung tâm của mỗi phường thị, thu thập trường Xuân Thảo để luyện đầu tiên là Xuân Đan. Chờ luyện thành dài Xuân Đan, lại luyện hành khí đan, từng bước tới. Lý Thủy Đạo dừng lại bước chân, anh quay đầu nhìn về phía trung tâm không gian, đỉnh đầu của anh đột ngột bay tới một hình ảnh màu đen quả đen. Quả đen lông vũ đen nặng, trên thân tản ra nhàn nhạt yêu khí, hai mắt đỏ bừng, phát ra oác oác gọi bậy âm thanh. Nó quay quanh đỉnh đầu của tại Lý Thủy Đạo, phảng phất hướng truyền lại cho hắn một loại tin tức nào đó. Lý Thủy Đạo nheo mắt lại, chăm chú nhìn quả đen động thái. Quả đen xoay hai vòng sau đó, đột nhiên quay người bay về phía phụ cận, một mảnh rậm rạp chỗ rừng sâu. Lý Thủy Đạo tâm tư khẽ động, đi theo quả đen tiến vào rừng rậm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bước vào rừng rậm, duỗi tai lắng nghe bốn phía âm thanh. Gió nhẹ lướt qua những lá cây, phát ra tiếng xào xạc nhẹ nhàng, ánh dương. Chín câu liêm vệ, ngươi nhất định phải dung nhập bọn họ vòng tròn. Điều này sẽ rất phiền toái. Đầu tiên, ngươi được giới thiệu vào con đường chính thức, sau đó, cùng với các câu lệnh liêm vệ, hình thành một gương mặt quen thuộc. Cuối cùng, họ đồng ý để ngươi trở thành một trong số họ. Tất cả đều phải để lại dấu vết cho ai theo dõi, trong đó không ít khó khăn. Lam Hoa Ảnh nói với ánh mắt sâu kín. Nhưng bằng sư tỷ an bài. Lý Thủy Đạo ôm quyền nói. An bài. Hừ, ta an bài không được. Lam Hoa Ảnh lắc đầu. Chuyện này ta căn bản cũng không có thể đứng ra, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Cái đó, độ khó thực sự quá lớn, thuộc hạ thực sự không biết phải làm sao. Lý Thủy Đạo mặt khó khăn nói. Khó khăn thật không nhỏ, tuy nhiên cũng không phải không có cách giải quyết. Đinh, Tần, Tê Giải, Tam gia xác thực sẽ không để cho bất kỳ người ngoài đạo nào tiến vào chấp pháp đường. Nhưng vẫn có một loại người khác, có thể được phép tiến vào. Loại nào họ khác tu sĩ? Người ở rể. Nhưng ta đã có hôn phối, loại này đại gia tộc chỉ sợ rằng sẽ không để cho ta kết hôn ở rể đâu. Lý Thủy Đạo lắc đầu nói. Ta biết ngươi đã có hôn phối, bất quá, nếu là thế gia vọng tộc gia tộc nữ tử không ngại, ngươi cái kia phạm nhân thê tử cũng có thể chuyển thành động phòng nha hoàn, nhường ra chính thê chi vị, ngươi như cụ có thể ở rể. Lam Hoa Ảnh giải thích đạo. vậy ta muốn cưới ai? Ngạch, không đúng, là ai muốn cưới ta? Lý Thủy Đạo vội vàng thay đổi chủ đề trò chuyện. Ha ha, ngươi người này ngược lại là nghĩ đẹp vô cùng. Lam Hoa Anh che miệng cười nói. Lý Thủy Đạo lúc này cùng theo cười bồi. Tiếng cười đột nhiên im bặt. Lam Hoa Anh quay đầu nhanh hơn để lật sách. Chỉ thấy ánh mắt nghiêm túc của nàng và diện mạo trầm tư khi nói. Ngươi có phải là Tần Ngọc Nga không? Đúng vậy à. Nàng chính là người của tộc Tần, chỉ là con thứ, huyết thống với dòng chính của gia tộc Tần cách xa. Sư phó của ngài Kim Mặt Lang Quân Lương Rộng Kiệt, sau đó cưới Tần Ngọc Nga và sử dụng mối quan hệ này để tham gia một trận chấp pháp đường rất thân cận. Lễ đường bên này không ghi chép về việc Lương Rộng Kiệt đã trở thành chấp pháp đường tu sĩ, nhưng chúng ta có thông tin khác, xác định rằng hắn đã trở thành chấp pháp đường công nhận ngân câu vệ. Lam Hoa Ảnh nói chậm rãi. Tin tức này, Lam Hoa Ảnh cũng là mới vừa từ Lam Thanh Quang trong miệng biết. Lúc này, Lam Hoa Ảnh mới hiểu rõ vì lý do gì thúc giục anh phải mời Lý Thủy Đạo. Đó là để nhường cho anh ta có cơ hội tự lập. Mà ở cái này phía trước tiên còn cần phải khảo nghiệm Lý Thủy Đạo nhân phẩm. Nếu là người này nhân phẩm không được, đáp ứng chuyện làm của người khác không đến, vậy cũng chỉ có thể coi hắn là làm vật tiêu hao, nhường hắn đi cùng chấp pháp đường địa bàng tu sĩ đánh nhau, bị giết đáng đời. Tất nhiên, anh ấy là sư phụ của ngươi, vì vậy khi ngươi thông qua anh ấy, hãy đánh vào điểm. Lưu Châu, En Kim Thiềm khóa khí pháp, thông qua sàng ngậm tâm pháp, làm cầu nối cùng, cóc ngạnh khí công, đem kết hợp. Theo lý thuyết, cóc ngạnh khí công đã bị liên tiếp đến hắn chủ công pháp hệ thống ở trong. Một khi, kim thiềm khóa khí pháp cùng cóc ngạnh khí công, triệt để dung hợp, như thế phổ thông hàng thông thường công pháp có lẽ sẽ phát sinh chất biến. Đến nỗi, khi con ếch di chuyển, cũng chỉ có thể cùng với thủy dung tiềm hành thuật, trong vắt đầm kiếm đạo một dạng, học xong liền thành, không đặt vào mình chủ công pháp hệ thống, không cần thiết phải hao phí quá nhiều thời gian. Sau này, tất nhiên sẽ có mạnh hơn đạo pháp hoặc thần thông thay thế. Đến nỗi bị Lý Thủy Đạo kỳ vọng cao trong băng tâm bích thủy kiếm. Nhưng khổ cực mấy tháng không thể luyện thành, thậm chí không có dấu hiệu nào của việc tu luyện thành một điểm. Ngọc thiềm hành khí công, kim thiềm khóa khí pháp, thủy nguyệt lưu châu, cóc ngạnh khí công. Cái này bốn môn công pháp chính là có thể hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng dung hội quán thông, hoàng kim công pháp. Thiên con ếch di chuyển, thủy dũng tiềm hành thuật, trong vắt đầm kiếm đạo, thuộc về luyện trước mắt rất hữu dụng. Hơn nữa, cũng có thể dễ dàng luyện thành bạch ngân công pháp. Bằng tận thế nào, đều không luyện được, thuộc về rác rưởi công pháp. Hoàng kim công pháp kiên trì tu luyện, bạch ngân công pháp, nếu có thời gian rảnh rỗi, có thể luyện một chút, còn rác rưởi công pháp thì nên từ bỏ ngay. Lý Thủy Đạo đi bộ nửa ngày, từ tông môn thí luyện đường đi tới tông môn công huân đường. Công huân đường đồng dạng thuộc về lễ đường cai quản. Ôn hòa lễ phép đệ tử áo trắng khắp nơi đều là. Tựa hồ ngũ độc môn, tất cả cùng hành chính có liên quan, sự vụ đều thuộc về lễ đường cai quản. Chỉ cần lễ đường nguyện ý, bọn hắn đã vung bút lớn một cái, liền có thể ghi vào sổ công của ngươi thêm hàng nghìn công huân. Và sau đó, vung bút lớn để viết danh sách tên, tương đương với việc đuổi ngươi ra khỏi tông môn. Chớ nhìn lễ đường tu sĩ, người người nho nhã lễ độ, kỳ thực quyền lực lớn đến không biên giới. Lý Thủy Đạo đi tới công huân đường, đưa bài công huân cho phụ trách lão giả ghi danh và mỉm cười nói. Thưa lão sư phó, xin ngài giúp ta thẩm tra một chút về chiến công của ta. Lão giả tiếp nhận công huân bài, cầm khởi nhất kiện ngọc thước với pháp khí vô cùng uy nghi, nhẹ nhàng chạm đến lấy mặt bài. Pháp khí lập tức thể hiện ra sức mạnh của Lý Thủy Đạo, công huân chỉ số. Tính danh, chức vụ, chấp pháp đường móc sắt vệ, công huân, 700, á. Ngươi lại là móc sắt vệ, lão giả một mặt kỳ quái. Có gì không ổn sao? Lý Thủy Đạo cẩn thận hỏi. Không phải tất cả đường chấp pháp đều thuộc về họ Đinh, họ Tần, họ Ma sao? Vậy nên khi gặp một cái họ Lý, thật sự là hiếm thấy. Lão giả gật đầu đồng ý. Lý Thủy Đạo lông mày cau chặt, Lam Hoa Ảnh đột nhiên mời chào mình, cảm thấy rất kỳ, lộ ra Kim Mặt Lang Quân tên. Đúng lúc này, một người mặc áo đen, mang theo mặt nạ quỷ bóng người cao lớn, đột nhiên xuất hiện ở nữ tử sau lưng, nói, hắn tìm ta. Nữ tử lập tức hành lễ nói, tôn thượng. Rõ ràng, cái này mang theo mặt nạ quỷ nhân thân phần cực cao. Mặt nạ quỷ giả đối với Lý Thủy Đạo nói, theo ta lên lầu. Lý Thủy Đạo nghe thấy thanh âm này, thực sự là hắn sư phó của Kim Mặt Lang Quân, hắn vui mừng, liền lập tức đi theo mặt nạ quỷ giả để cùng nhau lên lầu. Bọn hắn dọc theo trên bậc thang đi, cầu thang hai bên treo đầy màu đỏ đèn lồng, làm nổi bật ra một mảnh thần bí trang nghiêm không khí. Rất nhanh, Bọn hắn đi tới lầu chót một gian mật thất. Trong gian phòng trưng bày một chương xưa cũ, cái bàn cùng mấy cái bồ đoàn, treo trên tường một bức to lớn bức tranh. Hắn ngồi trước bàn, từ từ tháo mặt nạ, chính là Kim Mặt Lang Quân. Chỉ thấy hắn vô cùng hiền lành khi nói, ngươi đã đến sớm so với dự định của lão phu, trên đường có gặp phải nguy hiểm không? Đa tạ sư tôn quan tâm, một đường đều rất bình an. Kim Mặt Lang Quân gật đầu một cái, và nói, vậy là tốt rồi, trong động phủ tình huống thế nào? Trương Vân Long, Trương Vân Hổ bọn hắn còn trung thực, có hay không trộm ta linh thảo? Sư tôn yên tâm, chúng ta đều quan sát, hàng ngày đều muốn kiểm tra linh thảo một gốc không ít, Lý Thủy Đạo tự tin nói. Rất tốt. Ngươi như phát hiện bọn hắn có cái gì làm loạn tâm tư, ngươi cứ động thủ trừng trị, dù là chính là giết, vi sư cũng cho ngươi ôm lấy, sẽ không ra loạn gì, ngươi cứ yên tâm tốt. Kim Mặt Lang Quân nói. Trong khoảng thời gian đó, ngươi sẽ ở tại Ngũ Long Lầu, đợi cho đến khi đấu giá hội kết thúc. Sau đó, ngươi sẽ nhanh chóng trở về động phủ, vì thầy sư lo lắng rằng nếu không có mặt, Trương Vân Long và Trương Vân Hổ sẽ rất nguy hiểm. Sư tôn để cho ta tới, là tham gia đấu giá hội sao? Lý Thủy Đạo hỏi dò. Ngươi lại thông minh, nhưng chuyện này không cần vội. Trước hết vi sư sẽ dẫn ngươi tham quan tòa thành thị. Kim Mặt Lang Quân nói một cách hiền lành. Hai người cùng một chỗ xuống lầu. Bây giờ lúc này Mặt Lang Quân mang theo hắc ám mặt nạ, Lý Thủy Đạo thì mang theo quỷ dị phách tre mặt nạ. Ám tòa thành thị chỉ có khoảng 50 cửa hàng, nơi này thực tế được giấu kín trong một mảnh tàn phá bên trong bí cảnh. Quanh năm, nơi này luôn bao phủ bởi một màu đen kịt, nhưng may mắn là linh khí ở đây coi như dư giả. Mặc kệ ai muốn xuất nhập vào đây, họ chỉ có thể thông qua thuyền bụng của cửa hàng, và cửa hàng đó chỉ mở vào ban đêm, ban ngày không ai có thể ra vào được. Kim Mặt Lang Quân vừa đi vừa giới thiệu nói. Ngươi xem nơi đó, Kim Mặt Lang Quân chỉ vào một chỗ mang theo thông bảo. Hai chữ cửa hàng nói. Vậy ngươi chính là thông bảo các, chuyên môn hối đoái tiền chỗ. Vi sư thân là thủ vệ không tiện đi chung với ngươi, chính ngươi đi hối đoái liền có thể. Ngươi cũng phải làm, sau đó thông báo chi tiết với ta, để ta có thể hiểu rõ. Nếu là sư phó để cho ta đi thi hành nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, mà ta không cẩn thận gáy, lui về phía sau ai tới để truyền lại tin tức cho các người. Sư tỷ ơi, có thể cho ta một đồ vật bảo vệ được không ạ? Lý Thủy Đạo cân nhắc hỏi. Lam Hoa Ảnh trầm mặc một lát sau, vỗ túi chữ vật lấy ra một tấm bùa chú. Đây là nhị giai bùa độc long phù giá trị 3 thập linh thạch. Lý Thủy Đạo mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đi đón, nhưng lại nhận một cái khoảng không. Vật này ta không thể cho ngươi miễn phí, hoặc là từ công huân bên trong của ngươi, hoặc là từ tiền tháng bên trong của ngươi. Lam Hoa Ảnh nói với vẻ mặt nghiêm túc. Lý Thủy Đạo có chút buồn bực nói, thứ này còn phải chính ta dùng tiền. Đương nhiên, Lam Hoa Ảnh một mặt kiên định nói, vậy có hay không càng tiện nghi một điểm hoặc miễn phí thủ đoạn bảo mệnh? Lam Hoa Ảnh thẳng thắn hồi đáp, không có, ngươi không nên được voi đòi tiền. Nghe những lời nói đó, Lý Thủy Đạo tỏ ra tiếc nuối và thống khổ trên khuôn mặt, nhưng trong lòng lại ẩn chứa một vòng hạnh phúc bí mật. Anh bây giờ cũng không vui lòng mua chuộc hắn, ý vị này đã thoát khỏi sự kiểm soát của hắn từ lâu, chỉ là một nhân vật có thể hoặc không thể cần đến. Như vậy, việc thanh toán sau này có thể bớt phức tạp hơn, tăng khả năng sống sót lên một cách đáng kể. Sư phó thường sống kín đáo, ta chỉ gặp ông ta vài lần với người già của ông ta. Đây là lần đầu tiên ta thu thập được tất cả thông tin. Lam Hoa Ảnh gật đầu một cái. Sau đó, nàng lấy ra 8 khỏa linh thạch và 4 thập ngọc tiễn từ trong túi chữ vật để giao cho Liễu Lý Thủy Đạo. Đây là tiền tháng của ngươi. Từ bây giờ mỗi tháng, ta sẽ để Bạch Liên Nhi ở đây chờ đợi. Ngươi sẽ thông báo cho nàng, và nàng sẽ tự nhiên giao tiền tháng cho ngươi. Lý Thủy Đạo cảm kích nói. Đa tạ sư tỷ, Thủy Đạo ắt hẳn không phụ sư tỷ sở thác. Lam Hoa Ảnh gật đầu một cái, ngồi trên chiếc ghế to lớn màu đen quả, nhìn xa xa về phía trước, rồi bất ngờ biến mất vào chân trời. Lý Thủy Đạo đưa mắt nhìn nàng rời đi, trên mặt không tự chủ tràn đầy nụ cười. Thực sự, khi trở thành người trầu rìa, việc liên tục phải đưa tiền hàng tháng cho chuyện này đều để Bạch Liên Nhi tới làm. Lý Thủy Đạo tự lẩm bẩm. Điều này nói rõ trong thời gian ngắn, Lam Hoa Ảnh cũng không trông cậy vào có thể dựa dẫm vào ta cầm tới tình báo trọng yếu gì. Theo lý thuyết, bây giờ khi Lam gia ra lệnh hành động, hoàn thành một công việc cuối cùng, ta nghĩ rằng còn chút thời gian. Tượng, bởi vì cái gọi là đại gian như chung, hình tượng không tốt như thế nào trộm làm chuyện xấu. Một mắt liền bị người xem thấu, cái kia còn làm cái lông à. Lý Thủy Đạo đầu tiên đến Linh Điền, gặp Trương Vân Long và Trương Vân Hổ, hai huynh đệ đang bận rộn. Vân Long, Mây Hổ, trong mắt của hắn lộ ra hòa ái cùng yêu mến. Đại sư huynh, ngài đã tới. Trương Vân Long hưng cao hái liệt mà tiến lên đón tới. Các huynh đệ, đã lâu không gặp à? Các ngươi cũng còn tốt à? Lý Thủy Đạo Vi cười vấn đạo. Cảm tạ đại sư huynh quan tâm. Xuyên qua linh điền, Lý Thủy Đạo đi đến phòng bếp. Tại phòng bếp một góc, Hàn Long Quang tỉ mỉ nấu nướng đồ ăn. Lý Thủy Đạo đến gần một bước, vấn đạo. Hàn sư đệ, khổ cực. Hàn Long nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy sự hài lòng. Đại sư huynh, anh thật quá lịch sự. Mà ở một bên khác, Vương Thiên Kiêu cầm trong tay giày mộc, hết sức chuyên chú mà đào lấy vật liệu gỗ. Hắn cười vấn đạo. Thiên Kiêu, những thứ này vật liệu gỗ là làm có tác dụng gì đó á? Vương Thiên Kiêu dừng động tác trong tay lại, một mặt cung kính hồi đáp. Đại sư huynh, đây là vì tu bổ động phủ hàng rào, gần đây hàng rào chút hư hại. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, cổ vũ nói, ngươi khổ cực. Không khổ cực. Đúng vào lúc này, một con rết màu xanh đậm, to lớn, với hình dáng đầy đáng sợ, tự tin bước vào hang ẩn. Con rết tương ứng mộc độc. Bất quá đầu này con rết nhìn hình thể tất nhiên là nhị giai độc trùng. Ngũ hành kim phá mộc. Lý Thủy Đạo trong túi trữ vật có kim thuộc tính độc dược, bất quá chỉ có nhất giai, đối với loại này, nhị giai độc vật căn bản vốn không có tác dụng. Muốn lấy độc trị độc, trừ phi là lợi dụng trong linh điền, nhị giai linh thảo, chỉ cần đem một gốc đuôi bọ cạp thảo ngậm vào trong miệng, liền có thể này kịch độc. Bây giờ xương độc, phô thiên cái địa, Lý Thủy Đạo nơi nào có thời gian đi hái linh thảo. Hắn không có mảy may do dự, quay người nhảy vào trong sân giếng sâu bên trong. Hắn mới vừa vào giếng, màu xanh đậm khí độc liền bao trùm toàn bộ động phủ. Trương Vân Long, Trương Vân Hổ, Vương Thiên Kiêu và Hàn Quang Long bất ngờ lên tiếng, nhưng không kịp thốt một lời nào. Rồi đồng loạt té xỉu xuống đất. Nước giếng tạm thời ngăn cách khí độc, có thể ma màu xanh lá cây đám mây độc cũng thấm vào nước giếng bên trong, giống như ác ma xúc tu, cấp tốc lan tràn ra. Những thứ này âm trầm sợi tơ ở trong nước quấn quanh lấy, hướng về chỗ càng sâu lan tràn. Lam Hoa Ảnh, mặc dù nói độc này chỉ có thể đem bọn hắn độc choáng, cũng sẽ không muốn mạng của bọn hắn, nhưng Lý Thủy Đạo không có chút nào dám đánh cược. Nắn quay người hướng giếng nước chỗ sâu bơi đi, một mực lặn xuống đáy giếng. Các huynh đệ, ngày mai sẽ phải trưng bài, cầu cái bài đặt trước. Thời gian đổi mới đặt ở sau 12 giờ, 11 giờ sẽ phát cái lên khung cảm nghĩ, lên khung sau đó, 3 canh. Hành động của họ. Lý Thủy Đạo cảm nhận được chỗ tối ánh mắt nhìn chăm chú, trong lòng không khỏi căng cứng. Đi đến trước quầy, Lý Thủy Đạo đối với chủ cửa hàng mỉm cười nói. Lão bản, xin hỏi có Trường Xuân Thảo sao? Ta cần một chút. Chủ cửa hàng vừa sửa sang lại dược liệu, một bên trả lời. Có, mỗi gốc 15 ngọc tiễn. Có thể xem hàng sao? Đương nhiên có thể. Chủ quán lấy ra một gốc Trường Xuân Thảo. Lý Thủy Đạo cầm trong tay cẩn thận chu đáo. Nói thật phẩm tướng đồng dạng, đúng quy đúng củ, bất quá ngắt lấy lại cực kỳ mới mẻ. Dù sao cũng là linh thảo viên đại lượng trồng trọt linh thảo. Lý Thủy Đạo suy xét một lát sau nói. Vậy ta cần 30 gốc Trường Xuân Thảo, ngoài ra ta còn cần rơi mai thảo, kim liên ngó sen cùng với gốc mây tím hoa. Cái này có 3 loại linh thảo, giá cả theo thứ tự là 5 ngọc tiễn, 8 ngọc tiễn và thập ngọc tiễn, một gốc. Chủ quán trả lời. Lý Thủy Đạo suy nghĩ một lúc, gật đầu và nói. Được, vậy thì 30 gốc Trường Xuân Thảo, 6 cây rơi mai thảo, 4 cây kim liên ngó sen, 2 gốc mây tím hoa. Chủ cửa hàng mỉm cười khi lấy từng cái thảo dược ra, sau đó xác nhận số lượng và nói. Tổng cộng là 532 ngọc tiễn, mời ngươi kiểm tra lại một chút, phiếu tính cho ngươi xóa số không, chỉ cần 530 ngọc tiễn thôi. Lý Thủy Đạo thẩm tra đối chiếu khoản sau đó, biểu thị không có vấn đề, lấy ra 530 thập ngọc tiễn giao cho chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng cất kỹ ngọc tiễn, đóng gói dược liệu cẩn thận, rồi đưa cho liễu Lý Thủy Đạo. Đây là hàng mà ngài đã mua, nếu cần gì, hãy đến tìm ta vào bất cứ lúc nào. Lý Thủy Đạo tiếp nhận dược liệu, khẽ cười nói, cảm tạ chủ cửa hàng, ta biết. Tại Bách Thảo Đường không cần mặc cả. Yết giá là bao nhiêu chính là bao nhiêu. Chỉ có chợ hàng vỉa hè mới là giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền. Tại chợ hàng vỉa hè nhi, mỗi gốc Trường Xuân Thảo chỉ cần 10 ngọc tiền, còn tại Bách Thảo Đường, giá cả so với sạp hàng đắt hơn một nửa. Mặt khác, Dài Xuân Đan luyện chế cực kỳ khó khăn, có thể hay không luyện chế Dài Xuân Đan chính là khác nhau có phải là hay không, một cái chân chính luyện đan sư mấu chốt. Một chiếc bình thường nhất mà một đan sư sử dụng để luyện 5 bách ngọc tiễn, chỉ có thể tạo ra một viên Xuân Đan dài, và chỉ có thể bán được 300 khối ngọc tiễn. Luyện càng nhiều, lỗ vốn càng nhiều. Ní vị này nguyên vật liệu cùng đan dược thành phẩm xuất hiện giá cả treo ngược, bột mì so bánh mì còn đắt hơn. Tông môn đối với việc bồi dưỡng luyện đan, không được di dư lực, họ nhận Trường Xuân Thảo miễn phí. Vì vậy, khi luyện dài Xuân Đan tự nhiên có thể bán ra với giá hơi thấp. Chính vì tình huống như vậy, tán tu gần như không thể tự mua được linh thảo để trở thành luyện đan sư. Ngay cả khi là một gia tộc phải bỏ ra toàn bộ sức lực để nuôi dưỡng, mới có thể có được một cái có thể dùng để trở thành luyện đan sư. Canh thứ ba, vẫn là 6 giờ tối à. Sau này, đổi mới là 8 giờ sáng. Là bởi vì không phải vô tình mới cảm thụ được gò bó, chính là bởi vì cảm nhận được gò bó, cho nên không muốn bị tiếp tục gò bó. Đây chính là hắn nội tâm logic. Nếu là một cái vô tình chân ma người, đâu để ý nhiều như vậy. Đại sư huynh trạch viện nhà cửa. Lý Thủy Đạo mời Tương Tuyết đến trạch viện của mình uống trà. Trà trong ly hương tràn ngập trong không khí, tạo nên một loại yên tĩnh cùng tường hòa không khí. Ngồi ở bàn trà bên cạnh, Lý Thủy Đạo mặt mỉm cười mà hỏi thăm. Không biết Tường sư thư xuất sinh cái nào tu tiên gia tộc? Tương Tuyết lãnh đạm hồi đáp, ta cũng không có gia tộc. À, ngươi không có gia tộc. Điều đó thật tuyệt vời. Lý Thủy Đạo xoa nhẹ tay trên chiếc chén trà và nói, không có gia tộc, không bị ràng buộc, tự do biết bao. Muốn làm gì thì làm, Thiên Vương lão tử ta lớn nhất, coi như là thách thức với Tương Chân Quân. Chỉ cần nhìn về phía biển, nơi mà người kia đang ẩn náu, hắn chỉ có thể trợn mắt mà thôi. Ngươi đi đem sư nương thả, tiếp đó ngược lại sư phó rời đi, ta gì cũng không biết, sư phó cũng không theo ta giao phó, ta hỏi gì cũng không biết. Đây là Lý Thủy Đạo tiếng lòng, hắn nhát gan, không dám nói mở miệng. Có thể Tương Tuyết cực kỳ thông minh, cứ thế thông qua Lý Thủy Đạo ý ở ngoài lời, nghe được tiếng lòng của hắn. Tương Tuyết là một cái hành động kinh người, nàng trực tiếp cởi áo chụp, cởi áo mang, thoát áo khoác. Tại Lý Thủy Đạo, ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tương Tuyết sư tỷ mò lên mình quần áo, lộ ra bụng của mình, ở tại đan điền vị trí, Lý Thủy Đạo rõ ràng thấy được chỉ ấn, mà lại là độc cấm chế. Tương Tuyết người nhà không có bóp ở trong tay người khác, bất quá chính nàng mạng nhỏ, lại bị gắt cao nắm. Lý Thủy Đạo uống một ngụm nước trà, che giấu chút lúng túng, hắn hỏi. Thưa sư, ngoại trừ ngươi và ta ở bên ngoài, những người khác có thể vào phòng của sư phó không? Chuyện này ngươi vẫn là tự mình đi hỏi hỏi ngươi sư phó à? Tương Tuyết yên lặng hồi đáp. Lý Thủy Đạo mắt sáng lên, hạ thấp giọng hỏi. Vậy ta có thể tự mình đi vào sao? Tương Tuyết giơ mắt nhìn Lý Thủy Đạo và nói. Nếu không sợ chết, hãy đi thôi. Lý Thủy Đạo gục đầu xuống, như có điều suy nghĩ nói. Tốt, à, ta chết, ta không đi. Cười to ha ha ha ha. Bóng hình, đây là một kiện đại hào sự à? Gặp Lam Hoa. Anh mặt lộ vẻ không hiểu, Lam Ninh Quang giải thích rằng. Tần Ngọc Nga chính là con gái của nhà Tần. Khi quân lang bắt giữ cô, điều đó có ý nghĩa là họ đã có mâu thuẫn nội bộ với gia đình Tần. Chỉ cần chúng ta cứu được Tần Ngọc Nga ra khỏi tay quân lang và kiểm soát cô, chúng ta sẽ có cơ hội chống lại quân lang. Chúng ta ban sơ là muốn nhét một cái tu vi thấp tiểu tu sĩ tiến chấp pháp đường, giúp chúng ta truyền lại tin tức, lấy tu vi của hắn kỳ thực cũng chỉ có thể truyền tin tức, căn bản không có thể đại dụng, mà kim mặt lang quân cũng không nhau. Kim mặt lang quân không chỉ là chấp pháp đường ám vệ, mà người này còn có sức mạnh không kém. Trên thiên bảng, anh ấy cũng xếp hàng đầu. Nếu anh ấy đồng ý giúp chúng ta, việc kia sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu chúng ta có thể kiểm soát anh ấy, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn một nửa. Hơn nữa, nếu để cho Kim Mặt Lang Quân đi làm chuyện đó, sau đó liền có thể giết hắn, dùng mệnh của hắn để lấp lại sự phẫn nộ của Tam gia, đến lúc đó chúng ta vẫn là đoàn kết tứ đại gia tộc, ngũ độc môn căn cơ không bị dao động. Lam Thanh Quang nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, để Lam Hoa Ảnh hiểu ra. Vậy bây giờ làm như thế nào? Lam Hoa Ảnh dò hỏi. Chúng ta chia ra làm việc, ta sẽ đi phối hợp với gia đình cao cấp, còn ngươi hãy đi thăm Lý Thủy Đạo để tìm hiểu tình hình cụ thể. Câu hỏi càng chi tiết càng tốt. Lam Thanh Quang giao phó đạo. Cái kia hỏi xong sau đó. Lam Hoàn ánh mắt lộ ra vẻ âm tàn. Xem như địa bảng đệ nhất, đại gia tộc đích nữ, giết người như uống nước lạnh. Cái này Lý Thủy Đạo đương nhiên không thể giết được. Không chỉ không thể giết mà còn phải tiếp tục nuôi hắn. Chúng ta nhất định cần có một người ở gần mặt lang quân để thông tin cho chúng ta, cho đến khi chúng ta hoàn thành kế hoạch hoàn toàn. Lam Thanh Quang nói với giọng lạnh lùng. Đến nỗi chuyện này làm thành sau đó, Na Lý Thủy Đạo liền mặc cho ngươi xử trí a. Bực này tiểu nhân vật không quan trọng. Ngươi là Lam gia tu sĩ. Toàn bộ ngũ độc môn cũng là chúng ta. Lam gia không cần thiết là một cái tiểu nhân vật hao tâm tổn trí. Bất quá trong tông môn đấu, dù sao không phải là thí luyện, trong này càng nhiều hơn chính là thỏa hiệp. Ngươi không muốn luôn suy nghĩ giết người, suy nghĩ một chút, vì cái gì chúng ta lễ đường, nho nhã lễ độ, lại có thể trường khống toàn bộ ngũ độc môn, mà chấp pháp đường cùng hung cực ác lại chỉ có thể vớt ngụm canh uống. Lam Hoành một mặt cung kính nói. Hương bổ, lửa đốt ở mức vừa phải, thêm than củi vào trên đỉnh, lửa lung lay nhẹ nhàng, giữ nhiệt độ ổn định ở mức vừa đúng. Thời gian ở nơi này nhóm lửa phía dưới yên tĩnh chạy đi. Cuối cùng, làm nhóm lửa chậm rãi dập tắt, một cỗ đậm đà thảo dược hương khí tràn ngập ra. Mùi thuốc lên chính là khai lò thời cơ. Lý Thủy Đạo đem chuẩn bị xong khai lò canh, thông qua lò luyện đan long thú lỗ hổng nhỏ đổ vào. Dầu sôi lửa bỏng giao dung, âm dương trung tế, tự nhiên thành đan. Thử. Trong lò luyện đan phát ra một tiếng vọng chói tai, mặc dù Lý Thủy Đạo chưa từng luyện qua đan, nhưng cô nghe thấy tiếng này vang lên quái dị. Trong lòng của hắn không khỏi hơi hồi hộp một chút. Rất nhanh the thé thanh âm ngừng, trong lò luyện đan khôi phục bình tĩnh. Mở ra lò luyện đan, đang luyện đan trong lò 6 cái, khỏa khỏa đen nhánh tròn vo đan dược, nhìn xem bề ngoài Lý Thủy Đạo đã cảm thấy có chút không ổn. Hắn đem cái này đan dược lấy ra, đặt ở chóp mũi người người, một cỗ mùi cháy khét nhì, luyện hỏng, đến tột cùng chỗ đó có vấn đề. Kẹt kẹt. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lý Thủy Đạo đột nhiên quay đầu, trông thấy đứng ở cửa một cái nam tử. Hắn một thân kim bào, khuôn mặt vàng nhạt, chính là Kim Mặt Lang Quân. Lúc này thần sắc hắn lạnh nhạt, không mang theo mảy may biểu tình nhìn chăm chú lên hắn. Lý Thủy Đạo trong lòng vi kinh, nhanh chóng đứng dậy ôm quyền hành lễ. Sư tôn. Kim Mặt Lang Quân không nói gì, chỉ đến gần vài bước, cẩn thận ngắm nghía những cái phế đan kia rồi nói. Phàm đã luyện được phế đan, cũng là hỏa hầu xảy ra vấn đề. Ngươi giờ mới khai lò canh tưới, quá muộn rồi. Lửa hỏa đã tắt, dầu sôi lửa bỏng không thể chung sức, âm dương không thể tương dung. Hỏa độc tự nhiên xâm nhập vào nội đan, khiến cái này dài, xuân đan trở thành phế đan. Lý Thủy Đạo nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng ôm quyền nói. Đa tạ sư tôn chỉ điểm. Kim Mặt Lang Quân gật đầu một cái. Hắn từng là người kiêu ngạo, chưa bao giờ tiết lộ việc nhìn trộm người khác. Tuy nhiên sau khi bị người mình tin tưởng phản bội, tính cách của hắn trở nên càng ngày càng trầm ổn hơn. Hắn trở nên cảnh giác đối với bất kỳ ai, đặc biệt là người mà hắn coi trọng. Vừa ngồi tu luyện chi, hắn đột nhiên ngửi thấy một cỗ mùi thuốc nồng nàn. Không gây ra bất kỳ âm thanh nào, hắn lẻn vào Liễu Lý Thủy Đạo viện tử và đứng ngoài thiên phòng, nhìn trộm một cách im lặng. Hầu như từ đầu đến cuối, hắn quan sát toàn bộ quá trình luyện đan của Liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo quá trình luyện đan đúng quy đúng củ, hoàn toàn chính là một cái người mới học bộ dáng. En Kim Mặt Lang Quân chú ý của lực đều ở đây lò kia bên trên. Cái này là lò luyện đan, mặc dù không phải là pháp khí gì, nhưng lại thuộc loại ngũ độc môn luyện khí đường xuất phẩm. Loại lò này có giá trị không nhỏ, ít nhất cần 5-6 khối linh thạch mới có thể mua được. Hắn làm sao có tư cách nắm giữ vật phẩm này? Hắn linh thạch đến từ đâu? Thuộc về Hắc Sơn, nơi mà bất kỳ người tu tiên nào muốn giao dịch đều phải tuân thủ quy định của ngũ độc môn. Nếu không có sự cho phép của bản môn tại Hắc Sơn, thậm chí việc trưng bày hàng hóa trên vỉa hè cũng không được phép. Cái được gọi là ẩn tòa thành thị chính là hoàn toàn tách biệt với ngũ độc môn, người kiểm soát giao dịch dưới lòng đất. Tại đây, ngũ độc môn không cho phép bất kỳ hàng hóa nào có thể mua được lưu thông. Tỷ như cái này. Thanh Lân tệ chính là Thanh Lân đường phát hành tiền tệ, theo đạo lý, tại ta Hắc Sơn cũng là giống như giấy lộn thứ đồ thông thường. Bất quá ở trong tối tòa thành thị lại có thể tuột tay, dù sao có người có thể mua Thanh Lân tệ đi, Thương Châu đổi thành linh thạch, vật này cũng không tính là không có chút giá trị. Kim Mặt Lang Quân cặn kẽ giải thích đạo, cái kia, cái này ám tòa thành thị an toàn sao? Lý Thủy Đạo cau mày vấn đạo, ngươi yên tâm, ám tòa thành thị tuyệt đối an toàn. Kim Mặt Lang Quân lấy bình tĩnh giọng điệu nói. Nám tòa thành thị chính là chấp pháp đường cõng lễ đường mở dưới mặt đất phường thị. Hắn Kim Mặt Lang Quân chính là ám tòa thành thị phòng thủ. Trường kỳ tiềm phục tại ám tòa thành thị, phụ trách ám tòa thành thị an toàn. Thậm chí cả lễ đường cũng biết rằng tòa thành thị tồn tại. Chỉ là một bí mật không được tiết lộ. Cho đến khi công trình nội thiết Châu Su Bí Điện được chấp pháp xây dựng. Lúc đó, lễ đường mới bị kích thích, muốn mua chuộc để hủy bỏ nơi này. Thế nhưng là Châu Su Bí Điện quá bí mật, liền Kim Mặt Lang Quân cũng không biết kỳ cụ thể vị trí. Tả hữu một tháng có hai thiên công huân, Kim Mặt Lang Quân cũng chỉ có thể kéo nhất thời là nhất thời. Dù sao chấp pháp đường thế lực cường đại, hoàn toàn không kém hơn lễ đường, Kim Mặt Lang Quân không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn cùng cái này ông chủ cũ vạch mặt. Sư tôn ơi, chúng ta có thể đi thăm tòa thành thị vào lúc nào được không? Đồ Nhi cũng nghĩ rằng việc đó sẽ giúp thêm kiến thức. Lý Thủy Đạo hồn nhiên trả lời. Không vội vã, Kim Mặt Lang Quân phất phất tay, hắn còn một tháng nữa mới có thể đảm nhận trách nhiệm đi ám tòa thành thị. Điều này ít nhất là một cái nguyệt. Thiện nhân kia chính là thừa dịp chính mình đi ám tòa thành thị chặn cửa. Kim Mặt Lang Quân nghĩ đến đây, sắc mặt lại thanh đứng lên. Trên mặt của hắn, kim thanh chi sắc vừa đi vừa về chớp động tựa như trúng kịch độc đồng dạng. Một tháng sau đó, ta trở về tòa thành thị ẩn trời nhất một tháng. Đến lúc đó, ta sẽ lại xuất phát phía trước và nói cho bạn biết vị trí của tòa thành thị ẩn, nằm ở ngoại ô Long Lĩnh, một nơi cực kỳ vắng vẻ. Bạn không thể cưỡi vũ hạc trắng, chỉ có thể đi bộ. Khi đến tòa thành thị ẩn, bạn không nên gấp gáp giao dịch, hãy trước tiên tìm thầy tu, khi đó thầy tu sẽ tự mình dẫn bạn khám phá Hắc Sơn, tòa thành thị ẩn. Kim Mặt Lang Quân lưỡi liệu, sau một hồi lâu nói. Miệng nói ra, bây giờ ám thành thị tới không ít người, ngươi không cần ra ngoài rồi, liền tại đây cái mật thất bên trong thật tốt ở lại. Vi sư tại đấu giá hội, hồi thời điểm khác phòng thủ, không thể tự mình tiến vào phòng đấu giá kêu giá, bảo vật vi sư nhất định phải cầm xuống, chỉ có thể giao cho người mang về chọn mua. Đấu giá hội sau khi bắt đầu, giúp ta mua đệ thất kiện vật đấu giá. Hắn đưa cho Lý Thủy Đạo một cuốn sổ. Lý Thủy Đạo nhận sổ. Anh ta mở sách ra và đọc kỹ phần giới thiệu về việc sắp diễn ra phiên đấu giá bảo vật tại đại hội. Mỗi cái bảo vật đều bị chú tâm miêu tả, làm lòng người chỉ say mê. Vừa mới ngũ long lầu những cái kia khuôn mặt xa lạ, tựa hồ cũng nhân thủ một bản loại này sổ. Đệ thất kiện vật đấu giá. Thượng phẩm pháp khí linh ẩn xa, dự chụp giá cả 3 thiên linh thạch. Nhìn thấy giá tiền này, Lý Thủy Đạo giật mình trong lòng. Nắn trong túi chữ vật tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có thể lấy ra 2 thập linh thạch. Sư phó, món bảo vật này rất đắt à? Lý Thủy Đạo nhướng mày nói. Ta biết, khi đấu giá bắt đầu, ta sẽ mang linh thạch đến cho ngươi. Ngươi sẽ thay ta vỗ xuống vật này, và sau đó đến ngũ long lầu mật thất đợi ta. Khi ta có được bảo vật, ngươi sẽ ngay lập tức trở về động phủ. Ngươi cũng sẽ ra đi gần nửa tháng mà không quay lại động phủ kia, vì lo sẽ gây rối. Khi Mặt Lang Quân nói, đệ tử minh bạch, Lý Thủy Đạo ôm quyền nói. Giao phó xong về sau, khi Mặt Lang Quân rời đi mật thất. Hắn là ám giá trị thị trường phòng thủ, không thể thời gian dài chờ ở phòng hầm. Lý Thủy Đạo lật sổ trong tay, cẩn thận nhìn lại. Thanh Liên Đan, Huyền Băng Kiếm, Tử Điện Phi Kiếm, Song Ngư Du Long Kiếm, Độc Hỏa Lôi Châu, Âm Dương Hóa Linh Đan, Linh Ẩn Sa, Linh Lung Đan, Cửu Chuyển Đan Lô, Sao Bắt Đầu Trận Đồ. Hết thảy 10 cái bảo vật. Mỗi kiện bảo vật đều có vẻ đẹp văn học và chữ viết tốt. Hơn nữa, ngay từ đầu danh sách giá cả đã được ghi rõ. Lý Thủy Đạo quan trọng nhấn mạnh về Linh Ẩn Sa giới thiệu. Đây là một khía cạnh quan trọng có thể khiến cho bảo vật hoàn toàn biến mất sau đó. Kim Mặt Lang Quân vốn là tu luyện có thể ẩn tàng khí tức, kim thiềm khóa khí pháp, lại phối hợp thêm Linh Ẩn Sa, thật sự có thể hoàn toàn biến mất. Nét xem ra sư phó cũng không phải đồ đần, hắn cũng phát giác nguy hiểm, đang điên cuồng chuẩn bị át chủ bài. Như vậy chính mình đến tột cùng có nên hay không đem Kim Mặt Lang Quân nắm giữ thượng phẩm pháp khí? Linh thiềm khóa khí pháp, sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh, nói cho Lam Hòa Ảnh. Lý Thủy Đạo mắt lộ ra trầm tư. Niên kỷ đều chỉ có 12-13 tuổi, các nàng còn không có chính thức bắt đầu tu luyện, trên thân cũng không có pháp lực. Này, liền giống ngươi bị nhà trẻ hài tử đánh, ngươi chắc chắn không có khả năng một cước đá đi. Lý Thủy Đạo đặt 9 tầng tâm tư ở cúc mục cẩm trên thân, hắn chỉ thấy có nữ nhân này mới có thể uy hiếp được chính mình. Trong lúc nhất thời, các cô nàng công kích âm thanh phảng phất, biến chúng thành những nốt nhạc uyển chuyển, lan tỏa vang vọng khắp Diệu Âm Các, như một bản tình ca tuyệt vời không thể diễn tả. Thời gian ở nơi này chàng kỳ diệu trong quyết đấu lặng yên trôi qua. Cúc Mục Cẩm chỉ là yên lặng nhìn xem, từ đầu đến cuối cũng không có ra tay. Lý Thủy Đạo không chút hoang mang uống trà xong, đã ăn xong bánh ngọt. Các thiếu nữ cũng cuối cùng ngừng công kích, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, thán phục cùng kính nể. Cúc Mụ Mụ, cái này muốn làm sao đánh? Cái này xác rùa đen một dạng, đâm đều đâm không phá. Vị công tử này là cao thủ của ngũ độc môn, tu luyện khí công rất mạnh, nếu các người không công bằng khi đối xử với hắn thì không thể phá được công pháp của hắn, trừ khi các người có trong tay pháp khí, có thể mới có khả năng vượt qua phòng ngự của hắn. Ca ca! Người cháu môn ở nơi nào? Một cô nương làm bộ đáng thương vấn đạo. Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng, ta không có cháu môn. Ha ha! Vân Nhi uổng công hỏi ngươi, cháo môn chính là một danh tử sĩ sâu kín bí mật, cửa ải sinh tử khiếu, tự nhiên không thể tiết lộ cho ngươi. Cúc Mộc Cẩm dạy sai. Công tử, trà cũng uống, khúc cũng nghe, nếu không có việc gì khác, anh có thể rời đi, ta vẫn phải dạy các đệ tử về con đường thanh nhạc. Cúc Mộc Cẩm xin lỗi về sự lỡ lời. Cúc cô nương, xin hỏi ta có thể tiếp Diệu Âm Ca sống mà? Lý Thủy Đạo đột nhiên dò hỏi. Nếu trong tương lai một ngày, Lý Thủy Đạo bị thân hãm bởi ngũ độc môn nội bộ đấu tranh, không thể không bứt ra rời đi, đến lúc đó, có thể muốn tìm sự giúp đỡ từ Diệu Âm Môn để thực hiện mưu đồ giết người và kiếm sống. Cúc Mộc Cẩm che miệng cười nói. Công tử nói đùa, chúng ta Diệu Âm Các chỉ lấy nữ đệ tử. Nếu là nữ đệ tử, mang nghệ dấn thân vào có thể chứ? Lý Thủy Đạo tiếp tục vấn đạo. Công tử ư, vậy sao lại làm đại biểu cho gia tộc chúng ta để thảo luận? Cúc Mộc Cẩm mỉm cười và hỏi, rực rỡ xuyên qua ngọn cây chiếu trên mặt đất, tạo nên bức tranh ánh sáng pha lẫn bóng. Dưới chân lá khô phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang, rất nhanh, Lý Thủy Đạo liền gặp được một vị thân mang ăn mặc nữ tử. Nàng đeo một đỉnh mũ rộng vành, che khuất che ở nàng hơn phân nửa khuôn mặt. Nữ tử dáng người thướt tha, tự như một đóa nụ hoa sắp nở hoa sen, mỹ lệ làm rung động lòng người. Lý Thủy Đạo lập tức nhận ra người trước mặt, tâm trung nhất vui vẻ, vội vàng đến gần bên cạnh cô nàng, cung kính địa ôm quyền nói. Sư tỷ triệu kiến, không biết có gì chỉ giáo. Thanh âm của hắn mang theo một tia cung kính, hiển thị rõ hắn đối với vị sư tỷ này kính trọng. Lam Hoa Ảnh dương lên khuôn mặt, lộ ra nàng tinh xảo dung mạo. Ánh mắt thâm thúy của nàng nhìn qua Lý Thủy Đạo, âm thanh dễ nghe và êm tai, đem ngươi trên người móc sắt cho ta. Trong giọng nói của nàng để lộ ra một tia nghiêm túc, Lý Thủy Đạo giật mình trong lòng, vội vàng từ bên hông tháo xuống móc sắt, hai tay trình cho Lam Hoa Ảnh. Lam Hoa Ảnh tiếp nhận Lý Thủy Đạo đưa tới móc sắt, chỉ thấy pháp lực biến đổi, không biết đang thực hiện phép thuật gì, cái móc sắt kia hơi rung động, phát ra âm thanh nhẹ nhẹ hồi âm. Âm thanh dường như giống như tiếng quỷ khóc hoặc sói tru, nhưng nếu lắng nghe kỹ, ngươi sẽ nghe thấy hai người đang trò chuyện. Thủy Đạo hiền chất, ngươi ở đây đã bại trong trận chiến lớn, lão phu đã nghe nói, ngươi cùng Thủy Long cũng là thành viên của gia tộc Lý Trung Tống. Thế bá, ta hôm nay tới là muốn đem vật này giao cho gia tộc. 350 công huân, chất nhi, ngươi có thể vì gia tộc giúp đại ân, vì gia tộc cống hiến sức lực là ta ứng tận trách nhiệm. Lý Thủy Long 5 ngày trước liền đến qua ta đây nhỉ, ngươi cái này 5 ngày đi đâu nhỉ? Có một số việc làm trễ nải. Không quan hệ, có thể tới liền tốt. Lý Thủy Đạo nhìn thấy Lam Hoa Ảnh, mắt trung thiểm quá nhất, không dễ dàng phát hiện sự kinh ngạc. Hắn sớm đã đoán rằng câu chuyện này phức tạp hơn nửa, và không nghĩ rằng đó chỉ là một chiếc máy ghi âm. Chỉ là âm thanh biến dạng cũng quá nghiêm trọng, cùng hai cái quỷ đang đối thoại đồng dạng. Nghe lén phương diện này vẫn là khoa học kỹ thuật hiện đại đáng tin cậy. Anh Lam Hoa Ảnh ngay trước Lý Thủy Đạo, phát ra liệu Lý Thủy Đạo cùng Lý Thiên Vũ đối thoại. Rất tốt, ngươi không có hướng gia tộc trưởng bối lộ ra, ngươi đã gia nhập chấp pháp đường, càng không có mảy may nhắc đến ta. Dù cho mất tích 5 ngày cũng qua loa tắc trách tới, có thể thấy được ngươi là lời nói đáng tin người. Lam Hoa Ảnh thỏa mãn gật gật đầu, Lý Thủy Đạo thuận lợi thông qua được gia tộc thiết trí khảo nghiệm. Trong nội tâm nàng đối với Lý Thủy Đạo, tán thành tăng gấp bội. Căn cứ nàng nói tới mời chào mình là vì trình đốn ngũ độc môn chấp pháp đường tập tục. Có thể ngũ độc môn là ma môn xí nghiệp văn hóa là cái gì? Là mạnh được yếu thua, cường giả càng mạnh hơn, kẻ yếu đi chết. Cái này còn cần trình đốn tập tục. Cái này cũng quá quỷ dị để cho người ta không hiểu được. Phàm là cần làm xấu nhất dự định. Có lẽ mình đã lâm vào một cái âm mưu to lớn bên trong. Cuối cùng có thể sẽ bị hy sinh. Nếu thật đến đó một ngày, chính mình e rằng phải thoát ly gia tộc, tự mình đi làm cái tán tu. Bởi như vậy cha mẹ của mình còn có chưa lớn lên huynh đệ tỉ muội, sợ rằng sẽ chịu đến dính líu tới của mình, thậm chí lại bởi vậy mất đi tính mạng. Còn tốt chính mình không có sinh con. Ngươi chính là vì cha công huân. Lão giả dò hỏi. Câu nói này sắp lâm vào trong suy tư Lý Thủy Đạo kéo về đến rồi thực tế. Ngạch, dĩ nhiên không phải, lão sư phó, ta muốn đem khoản này công huân, phân một nửa cho ta gia tộc. Lý Thủy Đạo một mặt mỉm cười nói. Gia tộc có thể sử dụng công huân để chống đỡ thuế má của ngũ độc môn. Nếu toàn bộ ngạch thuế má được giao nạp, Lý gia tộc nhân đừng nói là đang tu luyện, chỉ lo rằng cơm ăn cũng không đủ no. Gia tộc mỗi cái thành viên đều phải vì dãy công huân, đây là vinh quang, cũng là sứ mệnh. Không chỉ là Lý gia phụ thuộc vào ngũ độc môn, tất cả tiểu gia tộc cũng sẽ làm như vậy. Chỉ có Lâm, Đinh, Tần, Tề Dại, tứ đại gia tộc này mới không cần phải nhường tộc nhân nộp thuế lên công huân. kỳ thực đem công huân cho gia tộc, Lý Thủy Đạo căn bản vốn không mâu thuẫn, dù sao gia tộc dưỡng dục hắn nhiều năm như vậy, hơn nữa còn nuôi phụ mẫu hắn thân nhân cùng huynh đệ tỷ muội. Hắn mâu thuẫn vì sợ tông môn phẫn nộ hoặc để lấy lòng tông môn, nên họ đã trói hắn và giao cho tông môn xử trí. Nếu thực sự đến một ngày đó, thì anh ta không thể không học bài học tuyệt vời từ Lý Thiên, biến sự việc trở nên hoàn hảo. Lão giả rất nhanh hoàn thành đăng ký. Người ký tên. Cảm ơn lão sư phó, Lý Thủy Đạo ký tên xác nhận. Lấy được một chương biên nhận đơn, liền cùng đi ngân hàng gửi tiền một dạng, vẫn rất phương tiện. Lão sư phó, ta đây chút công huân có thể đổi đồ vật gì? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Hành khí đan 5 điểm công huân một khỏa. Ngọc hành đan 50 điểm công huân một khỏa. Những vật này trước mắt là những thứ ngươi cần nhất. Lão giả mỉm cười nói. Hành khí đan tương ứng 5 thập ngọc tiễn, 5 công huân. 1.000 ngọc tiễn, 1 bạch bách công huân, 8 khối nhiều linh thạch. Cái này công huân sức mua vẫn được. Còn có thể đổi gì khác không? Đương nhiên, công huân cái gì cũng được đổi. Nếu là ngươi công huân đầy đủ, thậm chí có thể vào xem xét ngũ độc thanh điển, mà linh thạch lại chỉ có thể mua được pháp khí, phù lục cùng đan dược. Suối nhỏ trong. Tại trong nước suối tu luyện không được vẹn vẹn hiệu quả tốt hơn, hơn nữa không dễ dàng bị người phát hiện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, liền đến ban đêm. Lý Thủy Đạo đi ra nhà tranh, ngẩng đầu nhìn về phía trên không treo cao trăng sáng, chuẩn bị nhảy xuống nước. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đem Lý Thủy Đạo giật mình kêu lên. Tập trung nhìn vào, người này thân mang hoa lệ trường bào màu vàng óng, khuôn mặt vàng nhạt. Sư tôn. Lý Thủy Đạo ôm quyền hành lễ. Không cần đa lễ. Kim mặt lang quân đưa tay ngăn cản. Bất chi sư tôn đột nhiên buông xuống, có gì phân phó? Lý Thủy Đạo cẩn thận hỏi. Con đường này phập phồ, ta chỉ truyền một lần, có thể học bao nhiêu nhìn ngươi ngộ tính. Chỉ thấy khuôn mặt của lang quân, bàn tay lẳng lơ không ấn xuống tại trước ngực, phảng phất ôm khởi nhất đầu sức sống bốn phía cá chép. Chiêu này kêu là làm kim thiểm ôm cá chép. Một lát sau, tưởng tượng chính mình hóa tác nhất đầu linh động thủy thiểm, dáng người uyển chuyển mà tự do. Đem thu liễm nội tức, xuôi theo kinh mạch, đánh ra. Cuối cùng, để thức uống này phát huy tác dụng tốt nhất, ngươi nhất định phải uống nó qua tĩnh mạch toàn thân mới có thể luyện thành. Thức thứ nhất, tên là kim thiềm ôm cá chép, yêu cầu nội khí thu liễm, giống như kim thiềm vác lấy cá chép một dạng, thu liễm ở đan điền. Thức thứ hai, tên là thủy thiềm du long, thì cần muốn đem nội khí phát tán mà du tẩu như rồng, tựa như thủy thiềm tự do tự tại tới lui tại uông dương đại hải bên trong. Ngươi chỉ cần dài kỳ tu luyện hai cái này thức, đối với ngươi có lớn chỗ tốt. Kim mặt lang quân từ đầu tới đuôi đều không nhắc tới đến ngọc thiềm hành khí công, công pháp tên, đồng thời cũng không có giảng một chiêu cuối cùng, ngọc thiềm vọng nguyệt. Ngọc thực sự mong muốn chính là tinh hoa của bộ công pháp, mục đích chính của việc tu luyện là hai thứ phía trước và cuối cùng là một mục đích. Mặc dù đã tu luyện ngọc thiềm hành khí công của Lý Thủy Đạo được một năm rưỡi, nhưng khi nghe Kim Mặt Lang Quân giảng lại một lần về hai thức ngọc thiềm hành khí công phía trước, anh ta lại có lĩnh ngộ mới. Mới học về cách di chuyển của con ếch, ta nhận ra rằng chúng có thể kết hợp hành khí công nước và lộn ngược lại. Nếu thật sự có thể hoàn thành loại kết hợp này, công pháp ngân sẽ trở thành công pháp hoàng kim. Vi sư truyền thụ cho người công pháp, không thể truyền ra ngoài hoặc tiết lộ cho gia tộc của ngươi, ngươi có thể làm được không? Kim Mặt Lang Quân nghiêm túc hỏi. Ta có thể làm đến. Lý Thủy Đạo quả quyết hồi đáp. Kim Mặt Lang Quân gật gật đầu, một lần nữa quay trở về tới động phủ. Yếu của con đường pháp lý nội bộ. Nếu ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ thành công, chắc chắn sẽ có phần thưởng xứng đáng. Lam Hoa Ảnh nói chậm rãi. Sư tỷ ơi, chúng ta cần chỉnh đốn lại tập tục chấp pháp trên con đường. Và mỗi người trong tông môn đều cần giữ cho bản thân mình trong tình hình tốt. Điều này là trách nhiệm của mỗi tu sĩ trong ngũ độc môn. Điều này không phải vì phần thưởng hay tiền bạc, mà chỉ vì hai từ, công bằng. Lý Thủy Đạo nói mạnh mẽ. Ha ha, đúng vậy, rất tốt. Ngươi nói rất hay, tông môn đang cần những người như ngươi, có ý thức công dân, là người chính nghĩa. Lam Hoa Ảnh vỗ nhẹ vai Lý Thủy Đạo, tỏ ra rất hài lòng. Oa, quả đen liếc mắt, tựa hồ là đang trào phúng đối thoại của hai người. Nháy mắt sau đó, con quạ đen kia đột nhiên phát ra một cơn mênh mang yếu lực, thân hình tăng kích thước nhanh chóng mấy lần, trở thành hình dáng giống như một con đại vàng đầu trắng. Lam Hoa Ảnh nghiêng người cưỡi lên quạ đen phía sau lưng. Nàng mặc dù là địa bàng đệ nhất, nhưng vẫn cũ là thông linh cảnh tu sĩ, không tá trợ phi cầm, một dạng không thể phi hành. Chỉ bất quá đầu này quạ đen có thể biến lớn thu nhỏ, quả thực cao cấp. Lam Hoa Ảnh nhìn qua Lý Thủy Đạo, thân tình lạnh nhạt nói. Lý Thủy Đạo, ngươi móc sắt, ta tạm thời thu về, tông môn cho ngươi nhận định chấp pháp đường thân phận cũng sẽ tạm thời bãi bỏ. Ngươi phải tự mình nghĩ biện pháp, thông qua Kim Mặt Lang Quân, mau chóng lẫn vào chấp pháp đường. Mỗi tháng, ta cho ngươi phát ra lương tháng thời điểm, ngươi đều phải hướng ta hồi báo tiến triển tình huống. Sau khi nói xong, to lớn quạ đen dương cánh bay đi, cấp tốc biến mất ở phía chân trời. Lý Thủy Đạo đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Lam Hòa. Anh rời đi, thân tình nghiêm túc. Mỗi tháng đều phải hướng nàng hồi báo. Tiền này quả nhiên không tốt cầm. Kéo dài công việc khẳng định muốn mài, mấu chốt muốn mài xuất thủy bình. Đương nhiên hỗn tiền lương chỉ là việc nhỏ, dù sao đây chỉ là ngoài định mức chi tài. Nếu mình thuận lợi xen vào chấp hành pháp luật, từng bước hoàn thành nhiệm vụ mà Lam Hoa Ảnh giao cho mình, chỉ sợ khi nhiệm vụ được hoàn thành, đó chính là thời điểm bị tái phạm. Từ Lam Hoa Ảnh thổ lộ đôi câu vài lời đến xem, rõ ràng là ngũ độc môn trong tông môn đấu. Dường như là Lam gia muốn chỉnh đốn phong khí danh nghĩa, nhúng tay, Đinh, Tần, Tê Giải, ba nhà bện thành một sợi dây thừng chấp pháp đường, từ đó đem bọn hắn phân hóa tan rã, một lần nữa khống chế. Lão đại cùng lão nhị đấu chết lão ta mà. Hiện tại, Lý Thủy Đạo vẫn chưa đoán ra ý đồ chân chính của Lam Hoa Ảnh. Tuy nhiên, dù cho cô ta có ý đồ gì đi nữa, anh ta cũng phải nhanh chóng chuẩn bị kế hoạch của mình. Bây giờ trên tay mình bài quá ít. Lang Quân gật gật đầu, tiện tay một ngón tay. Hư không một ngón tay mệnh trung lục kỳ nhi ngực, mới quen nàng không có cảm giác gì, nháy mắt sau đó chỉ cảm thấy trong dạ dày sôi trào. Thế là theo bản năng mở miệng ra, từng mảng lớn máu đen như là thác nước phun ra. Sau đó Lục Kỳ Nhi mắt trợn trắng lên, mệnh tang hoàng tuyển. Nhìn thấy Lục Kỳ Nhi mà chết, Tương Tuyết ngược lại chấn định lại. Giờ khắc này nàng mạch suy nghĩ khác thường rõ ràng, đầu não dị thường tỉnh táo. Lúc này, Tương Tuyết đã đổi hoàn toàn so với trước đây, khi nhát gan chi tướng, nàng không sợ hãi chút nào khi nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lang Quân, âm thanh kiên định nói. Ngươi không thể giết ta, nếu giết ta, phu nhân chuyện liền không gói được, ngươi cũng không muốn hủy danh dự của mình đâu. Kim Mặt Lang Quân ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Tương Tuyết, diện mục vặn vẹo vấn đạo. Ngươi thế mà đều biết. Ta đã đoán. Đã ngươi đoán được, vì cái gì không nói cho ta? Kim Mặt Lang Quân truy vấn. Tương Tuyết hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên nghị. Nếu ta kể chuyện cho ngươi nghe, ngươi có bỏ qua ta không? Kim Mặt Lang Quân trầm mặc, hắn hiểu được Tương Tuyết ý tứ. Loại sự tình này thật sự là hắn sẽ giết chết tất cả người biết chuyện, để bảo đảm toàn bộ mình mặt mũi. Tần Ngọc Nga hai cái thiếp thân nha hoàn đều chắc chắn phải chết. Lão gia ơi, ta là phu nhân thiếp thân nha hoàn. Chỉ cần ta không chết, phu nhân không coi là thật sự chết, coi như nàng chết thật, ta cũng có thể nói nàng sống sót. Ta thậm chí có thể đại phu nhân xử trí chiến công của nàng. Phu nhân dù sao cũng là Tần gia người, mặc dù là không vào được gia tộc từ đường con thứ, nhưng nếu Tần gia đem nàng nhớ tới, e rằng còn phải để ta tới ứng phó. Tương Tuyết tiếp tục nói. Ta biết ông không sợ gia tần, nhưng nếu họ biết rằng phu nhân đã chết vì bàn tay của ngài, liệu họ có còn tin tưởng ngài không? Kim Mặt Lang Quân yên lặng nghe Tương Tuyết mà nói. Tương Tuyết nhà đầu này hoàn toàn chính xác tâm tư thông minh, dũng cảm, quả quyết. Đáng tiếc. Kim Mặt Lang Quân nhẹ nhàng lắc đầu, thân hình đột ngột xuất hiện trước mặt Tương Tuyết, mắt chăm chú nhìn về phía làng của cô. Ta như đứng bên ngoài nghe được một nửa tin đồn, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Kim Mặt Lang Quân lạnh thanh nói. Sau đó, trong phòng bếp rộng rãi và sáng sủa, một con cóc kim sắc nhỏ bé nằm sấp trên một góc của căn phòng lớn uy nghi. Con cóc lớn mở ra huyết bồn đại khẩu phun ra đầu lưỡi, Lục Kỳ Nhi thi thể trong chớp mắt liền vào con cóc lớn miệng, một ngụm muộn. Liền nhai đều không nhai một chút. Sau đó, Kim Mặt Lang Quân rời đi phòng bếp. Tương Tuyết từng ngốn thở dốc, nàng mặc dù chịu một ngón tay, nhưng lại cũng chưa chết. Kim Mặt Lang Quân nhất định đang áp đặt lên nàng một loại cấm chế nào đó, loại cấm chế này có thể ảnh hưởng đến số phận của nàng. Cuối cùng sống lại. Tương Tuyết sợ hãi, cả thân người run rẩy, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm. Quân tha thiết, ước mơ công pháp. Không thể có chuyện tốt như vậy, anh muốn em làm gì? Kim Mặt lạnh hỏi, Quân Lãnh Thanh. Lam Thanh Quang mỉm cười và nói, ngươi chỉ cần đem chấp pháp đường Châu Su Bí Điện hủy, tiên thiểm khí hai tay dâng lên. Ta không biết cái gì Châu Su Bí Điện, Kim Mặt Lang Quân lắc đầu nói. Châu Su Bí Điện là hội tụ tông môn tất cả hồ sơ hơn nữa, cùng Châu Su Pháp Khí kết hợp với nhau một chỗ đại điện, Chỉ cần có Châu Su Bí Điện, liền có thể tùy thời điều lấy hồ sơ nhân viên tất cả tin tức, bao quát xem xét hồ sơ nhân viên công huân ghi chép, một nhà tông môn tuyệt không cho phép nắm giữ hai nơi, Châu Su Bí Điện, nếu không thì có hai bộ công huân, hai nhiệm vụ đường, trong phái có phái, phái không thành phái, loạn cả một đoạn, làm hại chi căn, diệt môn chi nguyên. Lam Thanh Quang vẻ mặt nghiêm túc giải thích đạo. Tại sao muốn tìm được ta? Kim Mặt Lang Quân dò hỏi. Ngươi là Tần gia con rể, chấp pháp đường ám vệ, ngươi có cơ hội. Lam Thanh Quang mỉm cười nói. Nhưng ta không biết Châu Su Bí Điện ở đâu, gia Tần vẫn luôn đề phòng ta trước những người khác. Kim Mặt Lang Quân nói chậm rãi. Ngươi đây không cần lo lắng, chúng ta tại chấp pháp đường chắc chắn sẽ không chỉ chôn ngươi dạng này một cái ám tử. Lam Thanh Quang mỉm cười nói. Có thể, bất quá các ngươi trước hết cho, tiên thiểm khí, Kim Mặt Lang Quân lãnh thanh nói. Ha ha ha, không có khả năng. Lam Thanh Quang lắc đầu nói. Không cho cũng đừng bảo ta làm việc. Ngươi không có lựa chọn, ngươi dùng thái âm chỉ tàn sát ngũ độc môn tu sĩ, không tuân theo môn quy đồng môn tương tàn, làm giết. Nam Thanh Quang chậm rãi nói. Kim Mặt Lang Quân lộ vẻ trêu tức. Ồ, các ngươi muốn xen vào chuyện của lễ đường và chấp pháp à? Hừ. Các người chấp pháp đường có thể tự thiết lập nhiệm vụ, tự phát công huân, còn lễ đường của ta thì sao mà không thể chấp pháp được? Vậy thì tới làm màng quá nhất chàng. Kim Mặt Lang Quân trên mặt kim khí lộ ra càng thêm nồng đậm. Ha ha, vậy thì không cần, chúng ta lễ đường cho tới bây giờ cũng không chủ trương chém chém giết giết. Bất quá, ngươi ở đây Tần Ngọc Nga trên thân hạ thủ đoạn thật đúng là ác độc. Nếu để cho người Tần gia đã biết, ngươi nói chấp pháp đường có thể hay không quản. Lam Thanh Quang mỉm cười nói. Tần Ngọc Nga phải trả cho ta, tiên thiềm khí, ta cũng muốn. Kim Mặt Lang Quân lạnh thanh nói. Chỉ cần đại công cáo thành, tất nhiên như quân mong muốn. Ta còn muốn linh thạch. Chúng ta có thể cho ngươi công huân. Không, ta chỉ cần linh thạch, năng thay đổi ý định. Tương Tuyết đứng dậy nói. Mặc kệ ngươi học xong cái gì đạo pháp, ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Lý Thủy Đạo một mặt kiên định nói. Cái kia chưa hẳn. Tương Tuyết đưa tay giải khai thắt lưng của mình. Bán thịt không cần. Lý Thủy Đạo. Không, khẩu phong là để cho ngươi kiến thức thiên ngô khóa thân bí thuật. Gần nửa tháng phía sau. Chấp pháp đường móc sắt vệ ma cửu anh đi tới một chỗ tĩnh lặng trong núi trang viên. Trong trang viên, lụa mỏng mạn cuốn. Chỉ có một nữ tử, nằm ở một cái giường trên giường. Trên giường phủ lên nhẵn nhụi lồng bàn, như nước mùa xuân giống như trong suốt. Mà nằm trên giường nữ nhân, mỹ lệ không gì sánh được, mỹ thái trăm sinh, tựa như trong tiên cảnh tiên tử. Ma cửu anh đi tới trước mặt của nàng, bị vẻ đẹp của nàng cuốn hút, một mặt hài lòng hỏi, em tên là gì? Nữ nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt đung đưa lưu chuyển như nước trong suốt, hồi đáp. Ta là Tương Tuyết, xin anh thương tiếc. Ma cửu anh cười nhẹ một tiếng, bước lên giường và nhìn xuống nữ nhân này từ trên cao, nhẵn nhụi lồng bàn theo gió khẽ vuốt, êm ái phiêu đãng trên không trung. Từng cái con rít hư ảnh, quấn quanh ở giường bốn phía. Cuối cùng, Ma cửu anh lấy được thỏa mãn, hắn ý cười đầy mặt rời đi giường, thân sắc thoải mái vô cùng, tiện tay ném một khối linh thạch, liền đẩy cửa rời đi phòng ngủ. Mới vừa đi ra phòng ngủ, đi tới trong tiểu viện. Một thầy tu y đen bất ngờ xuất hiện, đứng trước mặt anh ta. Thầy tu y đen có ánh mắt lạnh lùng và kiên định, anh ta nói một cách lạnh lùng. Ta chính là kẻ quạ đen ở đáy vực. Hằng Chí à, ngày hôm nay năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Hừ, tự tìm cái chết. Ma cửu anh vỗ túi chữ vật, lấy ra thượng phẩm pháp khí song ngư du long kiếm. Thanh kiếm này chính là món hắn đã mua từ 6 tháng trước khi hắn đến từ tòa thành thị ám để tham gia đấu giá mua sắm, bỏ ra 4.000 tam bách linh thạch. Đó gần như là số tiền hắn tích trữ trong suốt những năm qua. Bất quá, thanh kiếm này thật sự rất mạnh, đủ để xem như hắn lần sau thực tập át chủ bài. Là Ma cửu anh tế ra phi kiếm trong nháy mắt, liền cảm giác trên người mình pháp lực phảng phất bị khóa chết, 10 thành không dùng được một thành. Là nữ nhân kia, nàng dùng bí pháp tỏa ở tu vi của mình. Cuối cùng là bí thuật gì? Tại Ma cửu anh kinh hãi thời điểm, Thôi Hằng Chí tế ra đèn nhánh thiết trụy, hướng hắn, đâm đầu và đập tới. Cái này cũng là pháp khí, một kiện phía dưới phẩm pháp khí. Ma cửu vung tay lên một cái đầu to lớn, thanh sắc cóp, trống rỗng xuất hiện trước mặt, hướng về phía kiện trụy đen phát ra pháp khí và phun ra một ngụm nước đánh. Biết nên nói như thế nào? Tưởng sư ơi, ta có một câu nói muốn nhắc nhở ngươi đấy. Lý Thủy Đạo nhìn thẳng vào mắt Tương Tuyết và nói chân thành. Vô luận như thế nào, đều phải tin tưởng tiểu thư. Lý Thủy Đạo nhắc nhở. Tương Tuyết, thần sắc nhất định, cuối cùng đã quyết định. Phu nhân hiện đang hôn mê, Ta không hiểu rõ tình hình cụ thể của nàng, chỉ biết rằng chỉ có tiểu thư mới có thể cứu nàng. Lý Thủy Đạo trầm ngâm một lúc, sư nương là người đẹp và tốt bụng, đối với ta rất tốt. Nàng không nên phải chịu đựng bi kịch này, nếu cần phải giúp đỡ, Lý Mộ nhất định sẽ không từ chối. Lý Đạo Hữu, quả nhiên là trung nghĩa người. Bạch Liên Hoa khâm phục nói, nơi nào, bất quá là có ơn tất báo thôi. Lý Thủy Đạo khiêm tốn nói. Mba người lần nữa cùng một chỗ nâng chén, sau 3 tháng đồng dạng địa điểm. Lý Thủy Đạo lần nữa yên tĩnh, chờ Bạch Liên Hoa đưa cho hắn phát tiền lương. 3 tháng qua, Lý Thủy Đạo vẫn không có mang đến bất luận cái gì tin tức có giá trị. Bất quá tiền tháng lại không thiếu phần nào cầm. Những thứ này, tiền tháng hắn đều dùng để mua luyện chế dài xuân đan dược liệu, cùng với thành phẩm, hành khí đan. Hành khí đan mỗi 3 ngày phục dụng 1 hạt, 1 tháng hao phí 5 bách ngọc tiễn. Luyện chế dài xuân đan mỗi ngày mở 1 lò, luyện thành dài xuân đan toàn bộ bán đi, 1 tháng hao tổn 5 bách ngọc tiễn. Theo thời gian, tốc độ luyện đan của xuân đan ngày càng tăng, hắn mỗi tháng dùng ít tài nguyên hơn, và khi không còn tốn kém nữa, hành khí đan có thể được tái tạo mỗi 2 ngày 1 viên. Bất kể như thế nào, Lam Hoành mỗi tháng cho 1.000 ngọc tiễn, đối với hắn tu luyện cũng là cực kỳ trọng yếu. Nong trà cửa phòng đẩy ra. Một cái mang theo cái khăn che mặt nữ tử tiến vào phòng trà. Nàng đóng cửa lại ngồi ở liễu Lý Thủy Đạo trước mặt. Chủ động tiết lộ mạng che mặt. Chính là Tương Tuyết, nhìn thấy chỉ có Tương Tuyết một người, Lý Thủy Đạo vi cười nói. Chúc mừng ngươi, gì vui chi có. Tiểu thư tín nhiệm ngươi, để cho ngươi một người đến đây, chẳng lẽ không đáng giá chúc mừng à? Lý Thủy Đạo vi cười nói, Tương Tuyết lộ ra vẻ cười khổ, từ trong túi trữ vật lấy ra 10 khối linh thạch. Nhìn thấy 10 khối linh thạch này, Lý Thủy Đạo nhíu mày, tường sư thực, cái này giống như nhiều hơn chút, còn nhiều ta đưa cho ngươi. Tương Tuyết hai mắt hơi híp nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Lý Thủy Đạo yên lặng, uống một hớp trà. Tiểu thư đã để cho ta đi giết một bảng cao thủ, ta không chắc chắn lắm, hy vọng bạn có thể giúp ta. Tương Tuyết nói nhẹ nhàng. Vẻ nụ cười tự tin, loại bảo vật này sao có thể để cho ngươi giá quy định cầm xuống? 3.000 năm. Một ông già tóc bạc hoa râm cũng chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt ông thâm thúy, ta đã tìm được 4 thiên linh thạch. Mọi người nhất thời rơi vào trầm mặc, bọn họ cũng đều biết, đây là một bút cách sủ giao dịch. 4 thiên linh thạch đã rất cao. Linh ẩn xa có thể đáng cái giá này sao? Lý Thủy Đạo chậm rãi đưa tay nói, ta ra 4 thiên nhất bách linh thạch. 5.000, lão giả không tin tà nói. Thẩm Hiện mỉm cười, đã có người sẵn lòng trả giá cao như vậy để cạnh tranh, vì vậy trận đấu giá này cũng coi như kết thúc hoàn hảo. 5 thiên nhất bách linh thạch. Lý Thủy Đạo một lần nữa nhấc tay chậm rãi, không hề hoang mang, không vội, cũng không chậm. Cái này dù sao cũng là sư tôn Kim Mặt Lang Quân linh thạch mà Kim Mặt Lang Quân bản thân ngay tại sàn bán đấu giá bên trên. Lý Thủy Đạo sách lược rất đơn giản, chỉ cần không có người ra giá, hắn liền thêm nhất bách linh thạch, thẳng đến giá cả vượt qua 8 thiên linh thạch liền không còn ra giá. Tên kia thanh niên tu sĩ thử thăm dò lần nữa ra giá, 6 thiên linh thạch. Lần này, tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thị. Lý Thủy Đạo mặt không thay đổi lần nữa nhấc tay, 6 thiên nhất bách linh thạch. Cái kia thanh niên tu sĩ lần nữa thử dò xét ra giá, 7 thiên linh thạch, 7 nhất bách linh thạch. Thân là thủ vệ Kim Mặt Lang Quân trong tròng mắt đều phải trừng ra hỏa tới. Cái kia thanh niên tu sĩ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vừa mới kỳ thực, hắn cũng rất sợ Lý Thủy Đạo không cùng, thế là hắn lần nữa chậm rãi nhấc tay. Lý Thủy Đạo nhìn xem, hắn không vui không buồn, trên mặt không có một tia biểu lộ. Cái kia thanh niên tu sĩ lại chậm rãi nắm tay để xuống. Cuối cùng, Thẩm Hiện ra kết quả tuyên bố, chúc mừng vị đạo hữu này, đã lấy được 7 viên thiên nhất bách linh thạch có giá trị cao, chứng minh được sức mạnh linh ẩn. Lý Thủy Đạo đứng trước mọi người, bước lên đài theo sư phụ. Anh ta từ túi trữ vật móc ra 71 khối phẩm linh thạch để lên bàn, sau đó cầm một kiện linh ẩn xa. Kế tiếp, chính là thượng phẩm pháp khí linh lung cầm hòa cửu chuyển đan lô. Trong đó, một cửu chuyển đan lô ở một gia tộc tu tiên đã luyện đan hơn 500 năm, bán ra 1 vạn lượng thiên linh thạch với giá cao. Cuối cùng áp chụp nhưng là sao bắt đầu trận đổ. Một trận đạo bảo vật cực kỳ mạnh mẽ, cuối cùng đã được bán với giá cao lên tới 37 thiên linh thạch, mua được bởi một người có một bộ trang thiết bị tiện nghi, thật sự là một sự thay đổi mới trong nhận thức về hào của Lý Thủy Đạo. 100 linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 100 khối. Vừa dứt lời, liền có người nhấc tay kêu giá, vài tiếng kêu giá sau đó, liền không người lại hô, cuối cùng, giá cả dừng lại tại 2.000 tam bách linh thạch. Thanh Liên Đan, 10 cái bảo vật bên trong giá trị hạng chót tồn tại. Tiếp lấy, đấu giá sư thẩm hiện ra lại chuyển hướng trên bàn cái tiếp theo bảo vật. Thượng phẩm pháp mang trong mình khí huyền của kiếm băng, Shi, khiến cho khí lạnh băng hàn lan tỏa như từ vùng cực hàn mà đến. Trên lưỡi kiếm, các đường vân lấp lánh ánh sáng trắng bạc, giống như một con rồng băng trên lưỡi kiếm bay phất, khiến lòng người sinh ra sự kính sợ. Hắn tiếp tục giới thiệu. Huyền băng kiếm, vô cùng sắc bén, chính là một cái cực kỳ chân quý bảo kiếm. Thân kiếm của nó được tạo ra từ nơi cực hàn, tạo ra băng tinh chế. Mũi kiếm lưỡi đao sắc bén vô cùng, có thể thực hiện cực hàn chi khí. Đây là kiện hai thiên linh thạch giá bắt đầu, chư vị đạo hữu, mời ra giá cả. Đám người nháo nhào nhấc tay báo giá, món bảo vật này tranh đoạt phải có chút gay cấn, nhưng khi giá cả vượt qua ba thiên linh thạch, tiếng kêu giá lập tức suy giảm, chỉ còn lại hai người do dự kêu giá. Cuối cùng, giá cả dừng lại ở con số 3.400 linh thạch. Đệ tam kiện vật đấu giá, Từ Điện Phi Kiếm. Thẩm Hiện Ra chỉ vào trên bàn dài thanh kiếm màu tím và nói, thanh kiếm này có đặc điểm lớn nhất là nhanh, tựa như cánh khống chế của màu tím lôi quang, điện quang hỏa thạch, khiến người ta khó mà phòng bị. Thanh phi kiếm này tranh đoạt kịch liệt hơn, cuối cùng giá cả như ngừng lại 3.900 linh thạch. Đệ tứ kiện vật đấu giá, Song Ngư Du Long Kiếm. Đây là một cây kiếm dài 3 thước, kèm theo một cây kiếm ngắn, cùng tổ hợp thành một cặp kiếm kỳ quái, giống như cá con khảm trên lưng cá lớn. Đấu giá sư Thẩm Hiện Ra, nói đến đây kiện bảo vật tri thức lộ ra cực kỳ hưng phấn. Chư vị đạo hữu, đây là một kiện tổ hợp pháp khí, thanh phi kiếm này, chế tác đường nét độc đáo. Phi kiếm nhưng tại giữa không trung được chia thành hai phần, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nắm giữ kiếm này, ai còn dám đấu với ngươi kiếm? Song Ngư Dự Lòng Kiếm giá khởi điểm 2 thiên lục bách linh thạch, các vị đạo hữu, mời ra giá. Thẩm nói thẳng âm sau khi rơi xuống đài, lập tức vang lên kịch liệt tranh đoạt âm thanh. 2.800 viên linh thạch, 2.900 viên linh thạch, 3.700 viên linh thạch, 3.800 viên linh thạch. Cạnh tranh trình độ khốc liệt hoàn toàn vượt xa sức chịu đựng của sàn đấu giá. Nhiều người cứ tăng giá không ngừng, dẫn đến việc giá cả liên tục tăng lên. Cuối cùng dừng lại ở con số 4.000 tam bách linh thạch. Không liên quan công pháp, băng ngọc trưởng, thích hợp hắn hơn tu hành. Có lẽ sau mấy tháng tích lũy tất cả, Lý Thủy Đạo tu luyện vô cùng thuận lợi. Và vẹn vẹn sau 7-8 ngày, song trường của hắn phía trên bỗng ngưng kết ra một lớp băng xương mỏng, băng hàn chi lực bao trùm song trường. Dấu hiệu này cho thấy rằng, với môn công pháp, băng ngọc trưởng, hắn đã coi như là đã nhập môn. Nhập môn, cũng chết tâm. Quả nhiên không cách nào cùng, cóc ngạnh khí công, đồng thời thi triển. Mặt khác, băng ngọc trưởng hiện tại cũng không còn uy lực gì nữa. Vô luận võ kỹ hay đạo pháp, luyện thành là luyện thành, luyện sâu là luyện sâu. Không có công lực thâm hậu, bất qua cũng là chủ nghĩa hình thức. Tham thì thâm, giết người không cần thiên hình vạn trạng chiêu thức, không cùng tầng xuất hiện đạo pháp, chỉ cần một môn đầy đủ, tinh thâm nghiệp nghệ. Băng ngọc trưởng, cùng, cóc ngạnh khí công, không thể đồng thời thi triển. Vậy cái này bộ công pháp đối với hắn mà nói cũng không có cái gì giá trị. Giá trị lớn nhất chính là lý giải ký ức sau đó đưa cho gia tộc, cung kỳ người khác tu luyện. Lý Thủy Đạo trước mắt, phòng ngự là, di động là, thiên con ếch di chuyển. Trị liệu là, Thủy Nguyệt Châu, cái này, ba môn công pháp cũng đã giá tiếp tại hắn chủ công pháp hệ thống bên trong. Chỉ cần theo tu vi của hắn, pháp lực tiến bộ, cái này ba môn công pháp uy lực sẽ tự nhiên tăng trưởng. Căn bản không cần tốn thời gian đang tận lực tu luyện. Mặt ngoài hắn còn thiếu một cái thủ đoạn công kích, bất quá công kích, kỳ thực cũng không cần tu luyện đạo pháp. Hoàn toàn có thể pháp khí thay thế. Nhất là tu sĩ tu vi, cao về sau, không cùng tầng xuất hiện pháp khí, hoàn toàn có thể thay thế võ kỹ cùng đạo pháp, thậm chí là thần thông. Tại trước mắt dưới tình huống, pháp khí thanh lân kéo đủ để bù đắp công kích của hắn nhược điểm. Không cần thiết lại tốn thời gian đi luyện một cái cùng, cóc ngạnh khí công, xung đột lẫn nhau. Băng ngọc trưởng. Đem tinh lực đặt ở chủ tu công pháp phía trên, thời gian dư thừa thà bị đi luyện đan. Nghĩ thông suốt gốc rạ này sau đó, Lý Thủy Đạo Trưởng lại không còn hứng thú, thế là quả quyết rời đi tầng hầm. Ngũ Long Lầu, lầu một đại sảnh. Lý Thủy Đạo nhìn thấy khuôn mặt của sư phó Lang Quân và tự giác nói. Thưa sư phó, việc lĩnh ngộ băng ngọc trưởng thật sự có chút khó khăn, ta muốn ra ngoài đi một vòng. Kim mặt Lang Quân mỉm cười gật đầu. Ngươi tùy ý đi thôi, ở đây không có ép mua ép bán, thương gia đều rất giữ chữ tín, sẽ không lấn khách. Nhưng nhớ kỹ, ngươi cũng không thể đi trêu đùa người khác, bằng không vi sư, nhưng là muốn xử lý công bình. Sư tôn yên tâm. Lý Thủy Đạo quay người ra ngoài phòng, toàn bộ cho ngươi, không giữ lại bất kỳ điều gì. Đa tạ sư tôn, đệ tử nhất định nên siêng năng khổ luyện, không được cô phụ sư phó mong đợi. Lý Thủy Đạo quỳ gối xuống đất. Ân, đứng lên đi. Kim Mặt Lang Quân liền vội vàng đem hắn nâng đỡ. Vốn ra, ngươi đã nên đả thông hai tay kinh mạch, vi sư hôm nay liền ứng truyền thụ cho ngươi, bằng ngọc trưởng. Nhưng vi sư muốn vội đi ám tòa thành thị, nên hôm nay chỉ có thể đến đây thôi, Kim Mặt Lang Quân mang theo tiếc nuối nói. Như vậy đi, ngược lại ngươi muốn đi một chuyến ám tòa thành thị. Đến lúc đó, đến rồi ám tòa thành thị sau đó, vi sư sẽ chậm chậm truyền thụ cho ngươi môn tuyệt học này. Đa tạ sư tôn, Kim Mặt Lang Quân tiếp tục nói. Ngươi từ Độc Long Lĩnh phía Tây rời đi, liền sẽ nhìn thấy một đầu uốn lượn trường hà. Đây cũng là Độc Long Sông. Ngươi dọc theo Độc Long Sông đi Isori, liền sẽ nhìn thấy một tòa chỗ nước cạn. Chỗ nước cạn phía trên gặp trở ngại một tòa đổ nát thuyền lớn. Tại ban đêm thời điểm, ngươi tiến vào này thuyền lỗ rách bên trong, tự nhiên có thể tiến vào ám tòa thành thị. Ngươi phải chú ý, ám tòa thành thị chỉ có thể ở buổi tối tiến vào. Ngươi nhược Bạch Thiên Nghĩ xong ám tòa thành thị, tất nhiên đưa tới sát sinh hỏa. Đến rồi ám tòa thành thị sau đó, nhớ kỹ tới Ngũ Long Lầu tìm ta, đến lúc đó, ta sẽ truyền thụ cho ngươi băng ngọc trưởng. Môn công pháp này, không chỉ có là võ kỹ càng là đạo pháp, chính là vi sư tấn thăng dung linh, cảnh trước đây, bản lĩnh giữ nhà. Dù cho là bây giờ cũng thường xuyên dựa dẫm đối địch. Lý Thủy Đạo cảm kích nói. Xin chân thành cảm ơn sư tôn đã chỉ dẫn, đệ tử sẽ hoàn thành công việc trong động phủ nhanh chóng, sau đó sẽ tiến tới tòa thành thị ám. Kim Mặt Lang Quân an ủi nói, ngươi không nên trễ nãi quá lâu, đến rồi ám tòa thành thị vi sư, còn có chuyện phân phối ngươi đi làm. Đệ tử sẽ làm toàn lực ứng phó. Lý Thủy Đạo thần tình kích động nói. Kim Mặt Lang Quân gật gật đầu, hóa tác nhất đạo độn quang, nhẹ nhàng phi độn rời đi. Lý Thủy Đạo mỉm cười, mặt tràn đầy niềm vui, nhìn theo sư tôn phi độn rời đi, khiến cho ánh hoàng hôn hoàn toàn biến mất ở chân trời. Ha ha! Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng, quay người liền hướng về kho củi mà đi. Xem ra tại Kim Mặt Lang Quân trong mắt, có thể ẩn tàng khí tức, kim thiềm khóa khí pháp, trọng yếu nhất, thậm chí ngay cả tên đều không cho Lý Thủy Đạo biết được. Ngọc thiềm hành khí công, hai chiêu trước cũng liền như vậy, chân chính giá trị to lớn mà có thể nhường pháp lực thăng hoa, ngọc thiềm vọng nguyệt. Càng nghĩ, vẫn là sư nương đối với mình không tệ, ít nhất sẽ không che giấu. Như dự đoán của mình, Kim Mặt Lang Quân đã bị cuốn vào tình thế, chắc chắn phải chết, nhưng hắn không hề không biết điều đó. Chỉ có một thân tu vi, lại thấy không rõ đại thế, thật đáng buồn đáng tiếc. Trào mãnh liệt, quanh người thiên địa linh khí, điên cuồng tràn vào thể nội, thu liễm pháp lực trở nên cực kỳ khó khăn. Thức thứ ba, Ngọc Thiềm Vọng Nguyệt. Lý Thủy Đạo xoay người dựng lên như con cóc ngồi xổm. Lập tức, trên bầu trời trăng sáng tựa hồ cũng theo đó sáng lên. Một cỗ mắt trận có thể thấy nguyệt hoa ngưng kết ở trên người hắn, giống như một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Mặc dù chỉ trải qua ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng mà Lý Thủy Đạo lại phảng phất cùng thiên địa giữa linh khí hòa làm một thể, cảm nhận được trước nay chưa có thăng hoa. Tiếp lấy Lý Thủy Đạo mượn nhờ dược lực, tiếp tục tu luyện, cùng kim thiềm khóa khí pháp, chân khí trong cơ thể phảng phất bị một cái vô hình kim thiềm lôi kéo, lưu chuyển không ngừng. Thẳng đến bình minh, Lý Thủy Đạo mới cảm nhận được dược lực dần dần tiêu tan. Hắn dừng lại tu luyện, chậm rãi thu hồi nội lực, vội cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn cùng thỏa mãn. Vẹn vẹn chỉ là một khỏa ngọc hành đan, liền để pháp lực của hắn tăng trưởng một mảng lớn. Lý Thủy Đạo đối diện với người áo xanh cùng đồng tham, sử dụng thanh lân kéo toàn bộ sức mạnh phát ra hai lần, ngay lập tức tiêu hao hết pháp lực. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu là hoàn toàn phục dùng 7 viên ngọc hành đan, pháp lực tất nhiên có thể tăng trưởng một đoạn, đến lúc đó, vận dụng thanh lân kéo uy lực cũng sẽ tăng nhiều. Trong những ngày kế tiếp, Lý Thủy Đạo trải qua có quy luật sinh hoạt. Mỗi sáng sau khi rời giường, anh ta thường tiến hành luyện công buổi sáng bằng cách vận động cơ thể, cảm nhận không khí trong lành của buổi sớm. Hắn sẽ luyện tập một bộ tên là Trong Vắt Đầm Kiếm Đạo, kiếm pháp, dùng để hoạt động gân cốt. Mặc dù Lý Thủy Đạo không tính công phu ở môn công pháp này, nhưng hắn vẫn không tìm thấy bộ luyện công buổi sáng võ công nào phù hợp. Huống chi, Trong Vắt Đầm Kiếm Đạo, tu luyện đến chỗ tinh thần, có thể nhường hắn lĩnh ngộ được Trong Vắt Đầm Kiếm Ý ảo diệu. Đối với lĩnh ngộ kiếm ý, Lý Thủy Đạo không chút nào quá nghiêm khắc, Dù sao môn công pháp này cũng không tại hắn chủ công pháp trong hệ thống. Luyện kiếm mục đích vẹn vẹn chỉ là vì hoạt động gân cốt, như thế mà thôi. Luyện kiếm một canh giờ sau, lại đồng thời tu luyện, kim thiềm khóa khí pháp, cùng, cóc, ngạnh khí công, có thể tốt hơn dung hợp cái này hai môn công pháp. Giữa trưa, hắn ngủ chưa phút chốc. Sau khi tỉnh dậy, anh bắt đầu luyện đan. Dù thành công hay không, anh chỉ muốn luyện chế một lò đan dược, và chỉ muốn luyện xuân đan giải. Khi nguyên liệu không đủ, anh phải đi mua linh thạch, nhưng ngược lại, anh vừa mới thu được 32 khối linh thạch. Buổi tối, hắn đi nhà An dùng cơm, đồng thời hỏi thăm các sư đệ một ngày tu hành tình huống. Sau khi hỏi xong, liền rửa mặt chìm vào giấc ngủ, thẳng đến đêm khuya, trăng sáng treo cao. Lý Thủy Đạo thức dậy từ trên giường, mặc chiếc áo ngủ rộng rãi và ăn một viên. Lý Thủy Đạo hí mắt, cũng tương tự điên cuồng rót vào pháp lực, đập nện trên người hắn mưa phùn, nhận lấy phảng phất một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt, thế mà hướng về trời mà đi. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thủy Đạo thanh không chính mình ít nhất 8 thành trở lên pháp lực. Thanh lân kéo linh quang tăng vọt, Lý Thủy Đạo trong nháy mắt phát động môn này pháp khí một môn thần thông. Kéo, thanh lân kéo hơi chấn động một chút, song kéo bạo lực khép lại. Răng rắc một tiếng, bộc phát ra xám trắng linh quang phi kiếm bị cưỡng ép cắt thành hai đoạn. Lý Thủy Đạo lần nữa một ngón tay. Thanh lân kéo mang theo ngất trời thanh quang. Thanh quang vừa qua, thuận thế đem cái kia thanh niên tu sĩ, thân thể cũng cắt thành hai khúc. Chặn ngang, kéo đánh gãy. Chém ngang lưng, tiên huyết nội tạng phun ra một chỗ. Cùng lúc đó, to lớn thủy nhận cắt ra không khí. Lý Thủy Đạo đột ngột quay người, chỉ thấy một con cự lang đầu dài 3 trượng bay nhào đến phía mình. Lói lam quang cự hình thủy nhận, trước một bước đập vào trên người hắn. Một tiếng ầm vang. Lý Thủy Đạo bị trực tiếp nổ bay, thân hình còn tại giữa không trung, đầu kia ngân sắc cự lang liền nhảy lên một cái, cắn một cái lên cổ của hắn. Thiên con ếch di chuyển. Sắc răng ngà sắc bén cắn vào khoảng không, ánh mắt hung tàn của thủy lang bên trong, phản chiếu một tia không thể tin được. Thủy nhận công kích, mặc dù không mạnh mẽ như hỏa cầu, nhưng đủ để làm cho bất kỳ kẻ nào bị choáng và sau đó mới cắn một cái, chứng tỏ thủy lang là người thông minh trong mọi tình huống. Làm nước kia lang sau khi rơi xuống đất, đầu cự lang này nhìn chung quanh, muốn tìm kiếm biến mất Lý Thủy Đạo. Đột nhiên, một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, chính là thanh lân kéo. Thủy sói chu kêu một tiếng, nhanh chóng tả hữu di động, thanh lân kéo vậy, nhưng không thể mục tiêu phong tỏa. Đột nhiên, một bóng người từ bên cạnh xô ra tới, đem chiều cao 3 trượng cự lang trực tiếp đụng đổ. Làm cự lang ổn định thân hình, một ngụm to lớn cái kéo, liền đã giáp tại trên cổ của nó. Cự lang lộ ra ánh mắt cầu khẩn. Đáng tiếc không cần. Thanh lân kéo một kéo mà qua, to lớn đầu sói rơi xuống đất, tiên huyết dâng trào. Thanh lân kéo hóa thành hồng quang trở về. Trong chớp mắt, thu thỏ thành lớn chừng bàn tay, rơi xuống liễu Lý Thủy Đạo trong tay, bị hắn lật tay một cái, đập vào túi trữ vật. Hai lần thanh lân kéo động, pháp lực của Lý Thủy Đạo cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Đây cũng là lần đầu tiên hắn tham gia vào trận chiến cùng với kỳ tu sĩ ở phía sau, đồng thời giúp hắn dễ dàng chém giết. Trên khuôn mặt hiện lên biểu hiện của sự lo lắng và tuyệt vọng về tương lai. Chỉ cần hơi lý trí một điểm, liền có thể nghĩ đến Kim Mặt Lang Quân nhất định sẽ giết nàng. Đây chỉ là vấn đề thời gian. Canh 1, giữa trưa 11 nửa điểm canh 1, 6 giờ tối canh 1. Các bạn đang nghe chuyện dịch tại xóm radio nên là Brown Voice A là mình hiểu. Hắn đi ra tiểu viện vào sáng sớm, trong làn gió nhẹ để tu luyện Ngọc Thiềm Hành Khí Công, Thiên Con Ếch Di Chuyển và Thủy Nguyệt Lưu Châu. Công pháp tu luyện được viên mãn sau đó, hắn lần nữa chìm vào giấc ngủ, thẳng đến bình minh. Lúc trời sáng, hắn lần nữa bắt đầu tu luyện, trong vắt đầm kiếm đạo, dùng kiếm vũ động cơ thể, hoạt động gân cốt, bỏ cũ lấy mới. Nếu về phần hắn đã luyện thành thạo pháp thuật, Thủy Dũng Tiềm Hành thuật, thì không cần phải tu luyện mỗi ngày, chỉ cần nhìn lại một chút là có thể ngay. Trước đây, có khả năng chém giết Lâm Viện Nhân, điều này thể hiện sự uyên bác của môn pháp thuật. Nếu không phải vì hắn có thể tự do ở trong nước tiêu diệt, chỉ sợ đã bị Thanh Lân bắt giữ từ lâu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.